đôi mắt thâm sâu không một gợn sóng, bình tĩnh nói, toàn lực ứng phó đi. Quân Lâm lau máu trên miệng, hắn ta cười gằn một tiếng, buông lỏng cấm chế trong cơ thể, phát ra khí tức của tông sư tứ phẩm. Để ta cho ngươi hiểu thế nào gọi là chênh lệch nghiêng trời. Một pho tượng cổ xưa hiện ra sau lưng Quân Lâm, tỏa ra khí tức năm tháng viễn cổ. Bầu trời xa xăm rơi xuống, sát khí lạnh lẽo của pho tượng lan tràn ra tứ phía, ngay cả hư không cũng đang run sợ, khó có thể chịu đựng được loại biến động này. Mau chết đi, ta còn muốn đóng giả là ngươi đây. Từ Bắc Vọng bay ra phong thái vân đạm phong khinh, vận chuyển tinh huyết, kích hoạt thần thú côn bằng. Một con côn bằng tự do ngao du trong biển máu, khí tức cuồng bạo của nó trực tiếp đè ép nước biển trào ngược về phía sau, có thể đập vỡ trảo tham lai của Thiên Hoàng Vũ. Kim Tử Quang rung lên, da đầu tê dại, Quân Lâm cảm thấy con tim trong lồng ngực đập nhanh từng hồi. Không tê hát, trong âm thanh run rẩy, hắn lấy ra một tấm chắn kim sắc, thần quang rực rỡ vô song. Tấm chắn phóng to giữa hư không, từng dòng phù văn chảy xuôi đang xen trên đó, chất liệu vô cùng phi thường. Răng rắc, cự chưởng chấn đập mạnh rơi xuống, thi thể của hải thú nổi lên trên mặt biển, mà tấm chắn cũng lộ ra vết nứt. Đối thủ của ta là Sở Thái Hư, Thương Hạo Nhiên, ngươi thì tính là gì mà cũng dám ra lệnh cho ta? Nam tử áo trắng bước ra một bước, quan tài cổ trong suốt như pha lê khuấy động sóng biển, rồi đánh về phía pho tượng. Khi đối mặt với bảo khí ngoại vực, pho tượng sụp đổ chỉ trong nháy mắt. BS, cầu KB khoảng. Đầu tóc Quân Lâm rối tung, bộ dáng vô cùng chật vật, cánh tay tràn đầy đầy máu tươi, thậm chí còn lộ rõ xương trắng. Làm sao ngươi có thể mạnh như vậy? Hắn ta bày ra biểu cảm dữ tợn, âm thanh đứt đoạn, từng tấc da thịt run rẩy kịch liệt, nội tâm nảy sinh một nỗi sợ hãi khó tả. Nam tử áo trắng bình tĩnh bước tới, đôi mắt xanh thẳm ẩn chứa thần sắc ngưỡng mộ. Quân Tự Liệt, ngươi thật ra cũng không tệ. Hắn ngừng một chút, giọng điệu có chút tiếc nuối, nhưng là đối với người khác. Đối mặt với biểu cảm khinh thường không thèm che giấu của Từ Bắc Vọng, Quân Lâm cứng đờ cả người, hắn ta cảm thấy cực kỳ nhục nhã và phẫn nộ. Pho tượng tỏa ra ánh sáng màu vàng chói lọi khắp bầu trời, tất cả pháp khí thiên giai đều được mang ra. Trường đao sáng bóng đúc luyện từ thiên thạch mang theo khí tức khủng bố quét về phía Từ Bắc Vọng, sát khí uy nghiêm bắn ra tứ phía. Quân Lâm ngửa mặt lên trời, thét lên một tiếng, hóa thành một đạo cầu vòng hồng, rồi chạy. Từ Bắc Vọng đứng trên mặt biển như đứng ở đất liền, sắc mặt uể oải lười biếng, bình tĩnh nói, muốn chạy, ta chơi còn chưa chán đâu, sao có thể để ngươi bỏ chạy. Hắn tùy tiện nâng tay lên, nhẹ nhàng nói một chữ. Phong, thoáng chốc, cuồng phong dữ dội ập đến, thi thể hải thú bị cuốn ra xa hàng trăm thước. Nam tử áo trắng bình tĩnh nói tiếp, Vũ. Mây đen đột nhiên kéo tới, sấm chớp ngổn ngang như muốn rạch nát bầu trời, nước biển cuồn cuộn chảy ngược, tạo thành cảnh tượng đáng sợ vô cùng. Một con côn bằng khổng lồ dạo chơi trong gió bão, mỗi lần nó vỗ đôi cánh, sấm sét lại nổi lên cuồn cuộn. Từ Bắc Vọng đứng sừng sững giữa không trung, hắn ta giống như phong bá vũ sư, thần mưa thần gió, đã tồn tại từ viễn cổ. Điều này là không thể nào. Quân Lâm hoảng sợ, thậm chí còn không thể tin được. Từ khi loại pháp thuật này được thi triển, hắn ta lập tức có cảm giác không thở nổi. Ta sẽ không chết. Ta là đệ tử danh ngạch Thiên Thần Điện, tương lai sẽ thừa kế chức vị điện chủ. Làm sao ta có thể chết giữa chừng cơ chứ? Từ Ác Liêu. Quân Lâm gầm thét một tiếng tràn đầy đau thương, âm thanh rung chuyển mưa gió, tan thương vô tận, đầy rẫy thảm thiết. Từ Bắc Vọng ngoảnh mặt làm ngơ. Biển máu cuồn cuộn phía sau lưng hắn ta bất chợt ngưng tụ thành một chưởng máu, mang theo tất cả mưa gió rồi đổ xuống từ phía xa xa. Cùng lúc đó, hai cánh của côn bằng cuộn lại vào nhau, nó tỏ ra vô cùng hung hăng ác liệt rồi hạ xuống, giống như nghiền chết một con kiến bẩn thỉu. Không, Quân Lâm gào thét trong đau đớn, pho tượng thiên liêng đã sụp đổ trong phút chốc, toàn bộ thân thể bị đâm xuyên qua, máu tươi đầm đìa, đầu lâu nứt toát. Người đứng thứ năm bảng thiên, chết tại hải vực vô biên. Sắc mặt Từ Bắc Vọng trở nên tái nhợt, một kích này đã làm khí huyết của hắn hao tổn đôi phần. Hổng, hắn nhìn về phía thi thể của Quân Tự Liệt, sau đó không khỏi nhíu mày. Còn chưa ngõm củ tỏi à? Sức sống vô cùng yếu, giống như ngọn nến trong gió lạnh, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Một đoạn xương thô ráp to bằng cánh tay nổi lên giữa không trung, đường nét hoa văn đan xen phức tạp, chói lọi ánh sáng mặt trời. Vù vù, chân khí tuôn trào từ giữa các ngón tay của Từ Bắc Vọng, nắm lấy đoạn xương. Không nấn ná thêm nữa, mà trực tiếp kích hoạt Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công. Sau khoảng thời gian một nén nhang, sắc mặt của hắn có chút quái dị, chân khí vận chuyển khắp cơ thể. Một pho tượng màu vàng không có khuôn mặt xuất hiện đằng sau lưng. Báu vật của Thiên Thần Điện rơi vào tay ngươi lại trở thành viên Minh Châu bị phủ bụi, ta thay ngươi phát huy toàn bộ. Từ Bắc Vọng khẽ thở dài một tiếng sau đó bắt tay vào xử lý hậu sự. Chiến xa âm âm xẹt qua bầu trời, đứng trên đó là một nam tử khí phách hiên ngang, đầu đội mũ tử kim. Mặc áo choàng có thêu hoa văn nhật nguyệt tinh tú, đi giày làm từ lụa vàng, lưng đeo trường đao, ánh mắt vừa cường thế vừa tự phụ. Để không bị lộ ra sơ hở, Tư Bắc Vọng đã chăm chú nghiên cứu bộ dáng của Quân Tự Liệt một lúc lâu. Ánh mắt không coi ai ra gì, vừa chảnh lại vừa làm màu, nhìn ai cũng chỉ bằng nửa con mắt, tựa như chúng sinh chỉ là mấy con ruồi yếu đuối. Ta cũng không giống hạng người hay làm màu, thật là khó bắt chước. Tư Bắc Vọng nhìn lên bầu trời, hất cầm một cốc 4-5 độ, kiêu ngạo vô cùng. Hắn quay về hòn đảo ban đầu, 8 người đã đợi ở nơi này từ lâu. Quân Tự Liệt, Doanh huynh đâu? Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng bất an, lập tức chất vấn Quân Lâm. 7 người còn lại đều vô cùng nhạy bén, vừa liếc mắt đã nhìn thấy đỉnh đầu Quân Lâm có thêm 300 hạt điểm sáng. Tư Bắc Vọng đứng chắp tay, ánh mắt uy thế bức người, lạnh lùng nói, hắn bị ta chém thành nghìn mảnh rồi. Ồ, một câu nói liền khiến cả hòn đảo chìm vào trong im lặng. 7 thiên kiêu nhìn nhau, ai nấy đều nhìn thấy sự kinh hãi trong ánh mắt mỗi người. Tiêu Phàm như bị sét đánh, ánh mắt tối sầm, một luồng khí lạnh từ sống lưng phóng thẳng đến đại não. Huynh trưởng cùng mình vào sinh ra tử, cứ như vậy mà chết sao? Trong giây lát, hắn nắm chặt hai tay, hận ý điên cuồng. Làm sao? Tư Bắc Vọng hất tay áo, thản nhiên nói, hắn ra tay trước, ta chỉ phòng vệ chính đáng. Họ Tiêu, ngươi không phục? Ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng biểu lộ sức mạnh cường thế. Khi chạm phải ánh mắt sắc bén của đối phương, Tiêu Phàm nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Phải nhịn, nhất định phải nhịn. Nếu bây giờ trở mặt, đừng nói là đi vùng biển phía Bắc, ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Doanh huynh, thứ lỗi tiểu đệ vô dụng. BS, cầu KB khoảng. Doanh huynh, đợi đến khi đệ có khả năng ngạo thế Cửu Châu, nhất định sẽ báo thù cho huynh, để huynh mỉm cười chốn Cửu Tuyền. Tư Bắc Vọng đã thu hết tất thảy sự biến hóa của hắn vào đáy mắt, nội tâm không kìm được câu chữ thề. Hay cho cái tên Tiêu ở rễ nhà ngươi, còn nói cái gì là hảo huynh đệ không tiếc mạng sống, bây giờ ngay cả một giọt nước mắt cá sấu cũng không thấy chảy ra. Có ý kiến gì đối với ta thì cứ việc nói. Tư Bắc Vọng ngẩng đầu, làm bộ cao cao tại thượng, tư thế bề trên quan sát kẻ yếu. Mọi người đều có tâm tư khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai nói một lời. Nếu không liên quan đến lợi ích của mình, việc gì phải đắc tội với Quân Tự Liệt chứ? Chưa bàn đến thực lực. Chỉ cần thân phận của hắn thôi cũng đủ đè bẹp tất cả những người ở đây. Trừ khi Quân Tự Liệt chết ở Thiên Xu, nếu để hắn ghi thù, chỉ sợ bọn hắn sẽ bị Thiên Thần Điện trả thù. Còn Doanh Chính à, chết thì chết thôi, Thiên Kiêu chết ở Thiên Xu còn ít sao. Tuy nhiên, Quân Tự Liệt có hành vi trở mặt vô tình mà vẫn có thể tỏ ra khoa trương như vậy. Quân Tự Liệt, chúng ta tiếp tục thâm nhập thôi. Công chúa đế quốc Cơ Huyền Nhã có dung mạo lạnh lùng cao quý, nàng tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó mở miệng. Được. Tư Bắc Vọng gật đầu, dẫn đầu đám người đi về phía vùng biển cực Bắc. Vì diễn cho tròn vai, không để đám người này nhìn ra manh mối, Tư Bắc Vọng cố ý tiếp cận Cơ Huyền Nhã, trò chuyện vui vẻ với nàng ta. Trên đường đi, trong lúc chú ý quan sát Quân Lâm, hắn nhận ra tên nhóc này có phần yêu thích công chúa đế quốc, lời nói biểu lộ tâm ý tán thưởng, ẩn ý muốn kết thông gia. Theo hắn thấy, Cơ Huyền Nhã tuy kháng cự ngoài mặt, nhưng thật ra là đã ngầm đồng ý. Nếu có sự trợ giúp Kỷ Thiên Thần Điện, mẫu hậu của nàng sẽ nắm chắc cơ hội trở thành nữ chủ điều khiển càng hoang. Đường còn dài lắm, chúng ta nên kết bạn đồng hành với nhau. Ánh mắt Tư Bắc Vọng sáng trưng, nhìn chằm chằm mỹ nhân trước mặt. Cơ Huyền Nhã mím môi rồi nói, ta mong Quân Tự Liệt biết tự trọng. Vải hồng bay trong gió, giọng nói chất chứa sự dịu dàng độc đáo. Ha ha, vậy nàng ta còn lộ xương quai xanh làm é gì? Nhận diện hoàn tất, một con kỵ nữ trà xanh. Nếu tình huống cứ tiếp tục diễn ra như thế này, nàng ta sẽ càng kiếm thêm nhiều lợi ích nữa nhỉ. Đáng tiếc, Quân Bao Cỏ đã đi đời nhà ma rồi. Tư Bắc Vọng tỏ ra mừng rỡ, thần sắc tự tin, ngông nghênh nói, xin hỏi, nam tử ở khắp đại lục Cửu Châu còn có ai tài tuấn hơn Quân Lâm ta hay sao? Thiên hậu đại càng cũng sẽ rất hài lòng. Nghe vậy, đôi mắt đẹp Cơ Huyền Nhã khẽ lay động, nàng ta cũng không phủ nhận. Nếu bỏ qua hận thù mà nói, nam nhân ưu tú nhất ở trong lòng nữ tử chắc chắn là Tư Ác Liêu. Dung mạo không ai sánh bằng, thực lực vượt xa những người cùng thế hệ, tuy thủ đoạn hung ác tàn nhẫn, nhưng phong thái lại tao nhã không ai bì kịp. Đáng tiếc, hắn ta lại dám đối đầu với mẫu hậu, đợi đến khi rời khỏi Thiên Xu, ta nhất định sẽ tự tay chém hắn thành nghìn mảnh. Sau đó cầm tù hồn phách của hắn, luyện thành hồn nô, bắt hắn phải quỳ xuống hầu hạ ta. Cùng lúc đó, tại vực thẳm Lâm Thiên, mặc dù các thiên kiêu có thể bóp sạch hạt sáng ở trong Thiên Xu, nhưng những điểm sáng ở trên bia đá sẽ không giảm bớt. Giờ phút này, toàn bộ thiên địa lặng ngắt như tờ. Các cường giả đều hướng về phía chiến thuyền của Thiên Thần Điện, đáy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ đi cùng với sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Quân Tự Liệt rơi rồi. Khi cái tên biến mất trên bia đá, giống như có viên thiên thạch rơi vào biển sâu, tạo ra muôn ngàn cơn sóng. Quân Lâm đứng thứ 5 trong bảng thiên, điện chủ đời tiếp theo đã bị Tư Ác Liêu giết chết. Cường giả đại càng còn nhớ rõ cảnh tượng lúc trước ở kinh thành. Lão ấu ở Thiên Thần Điện bày ra sắc mặt cao ngạo, nói với Tư Ác Liêu rằng, nếu chịu gia nhập Thiên Thần Điện, ngươi sẽ có thể càn quét thế gian, đạt được thành tựu đỉnh cao. Ngụ ý chính là chê bai tài nguyên tu luyện của đệ ngũ ma đầu kém xa Thiên Thần Điện. Nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt. Chó săn của đệ ngũ ma đầu đã chém thẳng tay hai đệ tử danh ngạch Thiên Thần Điện. Thực lực chênh lệch lớn như vậy. Ngoại trừ yếu tố thiên phú giữa đôi bên, chẳng lẽ tài nguyên tu luyện của đệ ngũ ma đầu cũng thần bí không kém Thiên Thần Điện đã truyền thừa mấy chục vạn năm? Khi chứng kiến những cú ngã ngựa liên tiếp của các đệ tử, Thiên Thần Điện sẽ phản ứng như thế nào? Mọi người ở đây đều đang mong chờ. Nếu như Thiên Thần Điện dẫn đầu cuộc vây quét sắp tới, thì phần thắng của đệ ngũ ma đầu sẽ bị đàn áp rất nhiều. Tại tế đàn xen lẫn pháp tắc trên chiến thuyền, biểu cảm của Độc Cô Vô Địch cực kỳ khó coi. Ông ta nhìn các hộ pháp và trưởng lão của Thiên Thần Điện, lạnh giọng nói, chúng ta nhất định phải bắt chết kẻ này, tuyệt đối không thể để cho hắn quật khởi. Đã hiểu. Sắc mặt của đám người trở nên ảm đạm, đáy mắt hiện lên sát khí cuồn cuộn. Để tăng tỷ lệ chiến thắng cho Quân Lâm, Thiên Thần Điện đã ban cho hắn một khúc xương ma thuật, hay chính là pháp cốt. Đó là báu vật hợp thành từ bản nguyên của năm vị bán bộ chí tôn. Hiện tại pháp cốt đã thay người, căn bản không cần nghĩ cũng biết, nó nhất định đang nằm trên người Tư Ác Liêu. Giết hai người của Thiên Thần Điện, không những thế còn cướp một vật báu của Thiên Thần Điện. Thật sự là khinh người quá đáng. BS, cầu KB khoảng. Tám người trong đội ngũ vô cùng hài lòng với thái độ gần đây của Quân Tự Liệt. Hắn có vẻ nhận ra hành động chặt đầu của danh chính của mình đã làm kích động sự phẫn nộ từ mọi người, cho nên hắn đã trở nên kiềm chế hơn lúc trước rất nhiều. Mỗi lần đồng tâm hiệp lực tiêu diệt quái vật biển, hắn không vượt lên trước để cướp tốt yêu đan, thay vào đó sẽ phân phát công bằng cho tất cả bọn họ. Bầu không khí của cả đội đã trở nên hài hòa hơn nhiều, tuy mỗi người đều có những mục đích riêng cần phải đạt được, nhưng biểu hiện bề ngoài lại cực kỳ hòa thuận vui vẻ. Nhưng, mọi người vẫn suy nghĩ băn khoăn, vì sao bọn họ vẫn không thu hoạch được minh văn? Chẳng lẽ đã chọn nhầm chỗ, không nên đi càn quét khu vực giáp biển? Ngay cả Tiêu Phàm cũng trở nên chán nản, hắn ta cũng không thu hoạch được chút gì trong khoảng thời gian này, giống như là khí vận của hắn đã dần cạn kiệt. Trên cổ xe vàng son rực rỡ, Từ Bắc Vọng chắp tay sừng sững, ánh mắt cường thế bệ nghệ, ẩn hiện thần uy không. 6 tấm minh văn, 2 quyển bí tịch thần bí, 1 kiện pháp bảo ngoại vật, mấy chục loại vật liệu luyện khí, không thể đếm hết tinh huyết hải thú. Nhiều sao? Không nhiều. Ánh mắt của Từ Bắc Vọng hiện lên ý cười, cảm giác được làm người đứng đầu thật thoải mái. Bất cứ khi nào ánh sáng của tháp khí vận trên đầu của một thành viên thay đổi, hắn sẽ nhanh chân đến trước để cướp đoạt cơ duyên. Nhưng khi chứng mắt thứ gì đó, ví như yêu đan hay một ít vật liệu luyện khí phế phẩm, hắn đều sẽ giao lại cho đồng đội. Ta ăn thịt uống canh, cũng phải để cho người khác chút xương để gặm, làm việc không thể quá độc đoán. Từ Bắc Vọng vứt bỏ những suy nghĩ này, lấy ra bản đồ, nhanh chân đến vùng biển cực bắc. Bầu trời trong xanh mây tạnh, sóng lớn dưới mặt biển hợp thành từng vòng xoáy muôn hình vạn trạng. 43 thiên kiêu tập trung trên một quần đảo rộng lớn bao la. Trong số 48 thiên kiêu ban đầu, chỉ có 4 tên bị rơi đài. Trong đám người, một nam tử có dung mạo kiên nghị hiện giờ đang nở nụ cười ý nhị. Diệp Thiên thu hoạch được 3 đạo minh văn, tất cả đều là bí pháp thần thông của ngoại vực. Nhờ vào đó, sức mạnh của hắn cũng có nhiều cải biến. Mỗi khi nghĩ đến Tử Ác Liêu đang bị nhốt ở dược viên ở tầng thứ nhất, nụ cười của Diệp Thiên càng đậm sâu hơn nữa. Nhưng vào lúc này, sóng biển cuồn cuộn gào thét, một con quái vật khổng lồ trông giống như chân long xuất hiện sừng sững trên không trung. Nó tựa như một ngọn núi cao cổ xưa, toát ra uy lực đáng sợ. Đôi mắt đỏ khổng lồ lạnh lùng dường như không ẩn chứa bất kỳ cảm xúc nào khác. Biểu cảm của Từ Bắc Vọng không chút gần sóng, nhưng hắn lại luôn cảm thấy nó đang nhìn mình. Cái lão già kia, ngươi không thể không xen vào chuyện người khác được à? Bầu không khí ồn ào của hòn đảo đột ngột ngừng lại, đám thiên kiêu nín thở ngưng thần, lặng lặng chờ đợi cửa ải xuất hiện. Không biết ở cửa ải này, rốt cuộc bao nhiêu người bị loại. Từ Bắc Vọng lại cảm thấy có chút bất an, trong số 42 người còn trụ lại, mỗi kẻ đều có ít nhất 88 tầng tháp khí vận, mà bản thân hắn chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt ở tầng thứ nhất. Nếu như vẫn dựa vào vận khí may mắn để vượt ải, vậy thì hắn phải làm gì bây giờ? Có thể là lần một lần hai, nhưng không thể tận lần ba. Đã lần thứ ba, nhưng vào lúc này, ầm ầm, trời cao vang lên tiếng động kịch liệt, một cầu thang dài trải xuống hư không, bao gồm 99 bậc. Mỗi một tầng trên bậc thang đều để lại ký hiệu dấu vết kỳ dị. Đạp thiên thê, mọi người háo hức, ao nấy nóng lòng muốn thử sức. Con quái vật khổng lồ khép hờ đôi mắt, giọng nói già nua tang thương vang lên, tự vấn lương tâm, năm người đứng đầu có ban thưởng. Lời ít ý nhiều, nó nhắm mắt lại một lần nữa. Đám thiên kiêu khẽ biến sắc, ai nấy đều lập tức lâm vào trầm mặc, tự vấn lương tâm. Đó chính thử thách liệu bọn hắn có đủ niềm tin kiên định hay không. Hai cấp độ đầu tiên đã loại bỏ những người không được thiên đạo chiếu cố, những người sống sót còn lại ít nhiều đều có khí vận mênh mông. Nếu muốn đạt tới cảnh giới siêu thoát, vận khí là yếu tố rất quan trọng, nhưng võ giả vẫn cần có một trái tim vững vàng. Buồn, một luồng khí tức tối tăm mờ mịt cuốn tới, đám thiên kiêu đầu váng mắt hoa, sau khi lấy lại tinh thần thì nhận ra mình đã đứng trên thang trời. Sở Thái Hư đang đứng thẳng người tại tầng thứ 29, Thương Hạo Nhiên đứng tại tầng thứ 25, Hiên Viên Trường Khanh đang đứng tại tầng thứ 22, Quân Lâm đang ở tầng thứ 16, sau đó là Khương Vô Kỵ ở tầng thứ 15. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, đám người không khỏi rúng động, sau đó lập tức hiểu rõ. Thì ra đây là công dụng của hạt sáng. Số lượng hạt sáng càng nhiều, bậc thang sẽ càng cao. Bọn hắn đã thua ngay khi chưa bắt đầu a. Tư Bắc Vọng vẫn vô cảm như cũ. Nếu hắn không bóp nát hơn 3 vạn hạt sáng, hắn sẽ có thể đứng tại bậc thang thứ 50 gì đó, bỏ xa đám người này. Tuy nhiên, hắn không hề cảm thấy hối hận, ngược lại có chút mong đợi. Rốt cuộc không phải là khảo nghiệm khí vận. Bắt đầu, thanh âm già nua bỗng nhiên vang vọng khắp các bậc thang. Đám thiên kiêu tỏ ra trầm trọng, sau đó chậm rãi trèo lên từng bậc thang. Không ai chịu cam lòng trở thành người về sau, không ai muốn mình bị đào thải, bọn hắn càng muốn tranh giành phần thưởng. À, bản vương đứng ở đây, ai dám xưng vô địch, ai dám nói bất bại. Khương Vô Kỵ bắt đầu sải bước, bộ dáng ung dung như đang ăn cơm uống nước. Hắn đang đứng song song với đệ tử danh ngạch Thiên Thần Điện, để lại ánh mắt khinh thường, rồi tiếp tục đi lên. Diệp Thiên đang đứng ở tầng thứ 8, hắn ta giống như đang đi trên mặt đất bằng phẳng, nhanh chóng vượt qua các thiên kiên đang đứng ở phía trên. Yêu ma quỷ quái nào có thể dao động ý chí của ta? Cút, không ai có thể làm lay chuyển ý chí ngạo thế cửu châu của ta. Cự ải khảo nghiệm này chỉ là trò trẻ con mà thôi. Rất nhiều thiên kiêu bắt đầu di chuyển trên những bậc thang, nhưng Quân Tử Liệt vì sao lại đứng im bất động? Chẳng lẽ ngay cả tầng 17 cũng không thể vượt qua nổi? Đạo tâm như vậy quá yếu đuối rồi a. Đúng là có tiếng mà không có miếng. BS, cầu KB khoảng. Tư Bắc Vọng đang đứng chắp tay, ngắm nhìn phong cảnh hoàng hôn trên biển. Ánh trăng đang dần lấp ló một góc bể, bầu trời dần tối mịt. Vào thời khắc này, lão đại hiện đang làm cái gì? Con mèo mập kia có còn lười biếng hay không? Hai người họ đã ăn bánh kem xong chưa? Còn nhớ trình tự nêm nếm gia vị hay không? Không biết đã qua bao lâu, Tư Bắc Vọng mới kìm nén nỗi nhớ trong lòng, sau đó đưa mắt đánh những bậc thang ở trước mặt. Ý chí đạo tâm, Trường Sinh Bất Lão cùng lão đại tung hoành qua năm dài tháng rộng, du ngoạn chân trời góc bể cùng nàng. Lão đại vẫn mặc vớ đen như cũ, còn tùy tùng đang gánh đôi chân ngọc ngà của nàng trên vai. Đây chính là ý chí đúc từ sắt thép, không ai có thể lay chuyển nổi. Buồn, hắn lập tức hành động. Tư Bắc Vọng bước ra một bước, sắc mặt bình tĩnh, ung dung như đang đi dạo lúc hoàng hôn. Hắn nắm tay lão đại, làn gió chiều nhẹ nhàng quất vào mặt, mặc kệ mọi thứ mà cứ bước đi về phía trước. Ngay lập tức, toàn bộ thang trời lặng ngắt như tờ. Đám thiên kiêu không khỏi co rút hai người, nội tâm chấn động đến mức trợn mắt há mồm. Ai nấy đều bày ra vẻ mặt khó có thể tin đến cực hạn. Nội tâm giống như mặt trống bị đánh liên hồi, ai nấy đều sợ hãi đến mức thở không ra hơi. Thang trời khó khăn như thế nào, bọn họ đương nhiên biết rõ nhất. Mỗi khi đi một bước, hàng loạt ảo giác hiện ra, đi kèm với đó là vô số cám dỗ. Mỹ nhân thanh tú không mảnh vải che thân, khuỵu gối quỳ rạp dưới chân ngươi. Trong số đó có sư mẫu của ngươi, thậm chí là chị dâu của ngươi. Những sở thích thầm kín nhất trong lòng đều được phơi bày triệt để. Ngoài ra còn có các quyển bí tịch công pháp, thậm chí cả ảo giác khi leo lên đỉnh cao Cửu Châu, bệ nghệ quan sát chúng sinh. Mỗi một bước chân chính là một cực hình từ sâu thẳm tâm hồn. Khó khăn đến nhường nào chứ? Mà Quân Tự Liệt của Thiên Thần Điện, hắn ta đơn giản không phải là người. Hắn chắp hai tay sau lưng, bước 60 bước liên tục, thậm chí tự kim quang trên đầu cũng không hề lắc lư. Hắn ngừng lại một chút, lập tức nhận ra bản thân đang đứng ở tầng 76. Sắc mặt của Sở Thái Hư trở nên ngưng trệ, hắn đột nhiên cảm nhận một mối đe dọa vô cùng to lớn. Đạo tâm của hắn ta khủng khiếp đến mức nào chứ? Thương Hạo Nhiên và những người khác càng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng thang trời không có tác dụng đối với kẻ này. Nếu không, làm sao hắn ta có thể thuận lợi đến mức khiến người người tức giận như vậy? Đôi mắt xinh đẹp của Cơ Huyền Nhã lóe lên tia sáng. Nếu như trước đây, nàng chỉ có chút hảo cảm đối với Quân Lâm, thì mức độ thiện cảm hiện tại đã tăng vọt lên trời. Với một đạo tâm vô địch như vậy, kết hợp với bối cảnh thâm sâu của Thiên Thần Điện, ai có thể ngăn cản được sự trỗi dậy của hắn chứ? Tương lai đăng đỉnh Cửu Châu, sánh vai với những người đặt ra các quy tắc chỉ còn là vấn đề thời gian. Tư Bắc Vọng dừng lại tại tầng 76 của thang trời, hắn đứng nghỉ ngơi một chút, tuy hắn có thể phá giải ảo giác dễ dàng, nhưng cảm xúc chập chờn là điều không thể tránh khỏi. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, hắn sải bước về bậc thang cuối cùng. Trong khoảng không, quái vật khổng lồ mở đôi mắt đỏ lòe, nhìn bóng người đó vài lần rồi lại nhắm mắt. Những thiên kiêu ở bên dưới chết lặng, cảm giác bất lực nảy sinh một lần nữa. Tầng 98. Quân Tự Liệt trực tiếp xuất hiện ở tầng 98. Sự chênh lệch đạo tâm vô địch đến mức này khiến bọn hắn có chút tuyệt vọng. Bọn hắn ngay lập tức nhớ đến những cường giả không ai bì nổi, càn quét ngang dọc khắp nơi trước đó. Nếu tính đến thế hệ trẻ của Cửu Châu, có lẽ cũng chỉ Từ Ác Liêu có khả năng này. Đáng tiếc, tên cậu này đã trở thành quá khứ, bây giờ Quân Tự Liệt là nhân vật chói lọi nhất. Từ Bất Vọng đứng ở tầng 98, hắn cảm thấy hai chân của mình không thể cử động được nữa. Ầm ầm, đột nhiên, từng lớp phù văn ở hai bên cầu thang không ngừng dâng lên, sau đó hội tụ lên trên đỉnh đầu của hắn. Sau đó, mi tâm của Từ Bất Vọng lập tức đóng băng, một ánh sáng rực rỡ vô song xuất hiện, đan xen với nhiều loại ánh sáng chư thiên khác nhau. Một hình ảnh mơ hồ hiện ra. Trong dải ngân hà vô tận, thi thể của thần vương lơ lửng giữa khoảng không, một ngôi sao bị vỡ vụn, một thế giới bị hủy diệt và sụp đổ. Chính vị thần cổ đại đứng sừng sững trên tinh cầu, khuôn mặt của bọn họ đều mờ mịt, ai nấy đều tản ra khí tức đáng sợ. Bọn nhìn chăm chăm vào nam tử áo trắng đẫm máu trước mặt, đồng thời mở miệng, tiêu diệt. Trong một thoáng, chư thiên vạn vực trung chuyển, hàng trăm triệu tia sáng tạo thành một mảng không gian màu trắng, bao phủ nam nhân áo trắng. Bùm, hàng chục ngôi sao đã phát nổ, hàng tỷ sinh vật đã bị tiêu diệt. Trong phút chốc, thân thể nam tử áo trắng vỡ vụn, máu thịt tan nát trôi về vạn giới. Chính vị thần xác nhận thần hồn của kẻ này đã bị tiêu diệt hoàn toàn trước khi biến mất vào sâu thẳm của vũ trụ. Sau một khoảng thời gian không xác định, những cường giả sợ sệt bắt tòa xuất hiện. Áo trắng đánh tuyết, 3.000 năm tung hoành, ai có thể tranh được? Đi đến từ thế giới bị vứt bỏ, thần thoại bất khả chiến bại được tạo ra. Vượt qua dòng sông thời gian và thống trị minh giới. Nhưng sau tất cả, cường giả mạnh mẽ khẽ thở dài, vô cùng tiếc nuối cho những thành tựu đỉnh cao như vậy. Người ta nói rằng máu thịt của hắn có thể kéo dài tuổi thọ. Một cường giả ngang qua tinh vực, nhặt một mảnh thịt rồi chạy trốn. Gầm, Phượng Hoàng hót lên một tiếng ở cuối khoảng không, toàn bộ tinh vực đóng băng, cái lạnh bao trùm khắp bầu trời. Các cường giả còn lại im lặng, lặng lẽ quan sát. Nàng đã tới rồi, nhưng tiếc là đã trễ. Thân ảnh mặc váy tím, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, bất động nhìn nam nhân đã chết, ngươi đã chết. Buồn, một thế giới sụp đổ, trực tiếp biến thành hầm mộ băng giá. Nói, thanh âm của nữ nhân váy tím chất chứa nỗi buồn vô hạn. Nàng như hóa đá, thật lâu sau đó mới bắt đầu di chuyển, chạy mới ôm lấy thân thể cứng ngắc. Đừng, BS, cầu KB khoảng. Hắn dường như đã xem trộm một phần tương lai, trái tim lúc này vô cùng yếu đuối, giống như có một lưỡi dao sắc bén đang cắt từng tấc da tấc thịt trên người. Tuy nhiên, hắn không hề cảm thấy đau đớn, chỉ có nỗi tuyệt vọng vô tận. Từ Bất Vọng từ từ ngồi xổm trên mặt đất, sau đó cười toe toét và bước ra ngoài. Hắn đã chết một lần, rồi lại chết một lần nữa ở Tiểu Bắc Minh giới. Tự thần sao có khả năng mang ta đi? Buồn, toàn bộ uy áp tiêu tán, bóng người đứng sừng sững trên tầng cao nhất của thang trời. Đã đến. Mọi người đang đông trên thang trời vô cùng hoảng hốt, tốc độ nhanh đến mức khiến bọn họ hít thở không thông. Có lẽ nào Quân Tự Liệt đã có đạo tâm vô địch đứng đầu Cửu Châu. Mặt khác, người ở vị trí thứ hai là Sở Thái Hư, hắn đang đứng tại tầng 60, thậm chí còn sắp bị Diệp Thiên và Tiêu Phàm vượt mặt. Trên đỉnh núi mờ mịt sương mù, sắc mặt Từ Bất Vọng không chút gần sóng, như thể cú sốc dữ dội vừa rồi chưa từng xảy ra. Phương thức khấu trừ, nhìn trộm tương lai, đừng nói chỉ là ảo ảnh, cho dù là sự thật, hắn cũng không quan tâm. Ầm ầm, khói đen tràn ngập trong không trung, một bản phù văn không có chữ lượng lờ xuất hiện trước mặt Từ Bất Vọng. Hắn phóng chân khí để dò xét, vừa mới liếc nhìn, đôi mắt đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy sâu thẳm. Vệ thần kinh, ăn tươi nuốt sống linh hồn của người khác, cường hóa thần niệm của chính mình, tu luyện đến cấp 1, có thể công kích linh hồn của đối thủ, khi đạt đến cấp thứ 5, có thể nuốt chửng ký ức của người khác. Sau khi xem xét cẩn thận, Từ Bất Vọng cất nó đi. Hắn có thể nói gì về phần thưởng này? Hắn không quá hưng phấn, xét về uy lực, sức mạnh của nó thua xa so với Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công, nhưng khả năng nghiền ép Cửu Châu thì không thành vấn đề. Chủ yếu là hắn có thể kim tu, phệ thần kinh không ảnh hưởng đến Bắc Minh Thần Công. Chiếm đoạt, đời này của ta gắn liền với việc cướp đoạt cơ duyên. Từ Bất Vọng cười khúc khích, đưa mắt nhìn lên trời. Nơi đó có 8 tòa đài sen tỏa ra kim quang lấp lánh. Hình như chỉ có 8 người có thể đi đến tầng tiếp theo, thiên xu đã sắp tới hồi kết thúc. Tại đỉnh cao nhất của thang trời, cỏ tiên bao phủ, mây mù quay cuồng, một nam tử đang mặc y bào nhật nguyệt tinh thần khoanh chân xếp bằng, chờ đợi là sự dày vò lớn nhất, cho nên Từ Bất Vọng dứt khoát bắt đầu tu luyện phệ thần kinh. Không giống như Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công, khí huyết được vận chuyển thông qua khiếu huyệt, phệ thần kinh kích động thức hải, cực kỳ huyền diệu. Trong thời gian hai nén nhang, hắn đã nhìn ra con đường sơ khai. Không thể không nói, tuy Từ Bắc Vọng là một tên xui xẻo, nhưng ngộ tính cực kỳ mạnh, tuyệt đối có thể xem là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Thiên đạo đóng một cánh cửa của ta, thì cũng phải mở ra cho ta một cái cửa sổ chứ. Từ Bắc Vọng cười khẽ một tiếng, hắn đột nhiên xoay người, bày ra tư thế cao cao tại thượng quan sát thang trời. Diệp Thiên, Tiêu Phàm dẫn trước một đoạn xa, ngay cả Triều Khuynh Tuyệt cũng đã đuổi kịp Sở Thái Hư, còn Lâm Viễn, Hiên Viên Trường Khanh chỉ tụt lại phía sau mấy tầng. Diệp Thiên cũng chỉ mới đạt đến tầng thứ 85, bước đi càng lúc càng khó khăn, hai bàn tay nắm chặt, ý chí mãnh liệt bộc phát. Khá lắm, không thẹn với sự mài dũa của ta. Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáy mắt hiện lên vài phần cười nhạo. Ta liên tục bắt nạt Chuột Tâm Bảo họ Diệp, cho nên đạo tâm của hắn mới cứng cỏi như bàn thạch đến nhường này. Chuột Tâm Bảo họ Diệp ắt hẳn rất biết ơn ta. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, nam tử có dung mạo kiên nghị bước lên tới đỉnh. Hắn nằm trên mặt đất thở hổn hển, khuôn mặt đầm đìa máu tươi. Nhận được một cái liếc mắt của nam tử đội tử kim quang ở bên kia, Diệp Thiên lặng lẽ nuốt đắng chát nơi cổ họng, sắc mặt có chút túng quẫn khó phát hiện. Ngay từ nhỏ, bản thân hắn đã phải chịu nhiều nhục nhã khinh thường, con đường tu luyện liên tục gặp phải bất trắc, thậm chí bị Tư Cẩu Tặc tùy ý nhục nhã, đạo tâm của hắn sớm đã không thể phá vỡ. Nhưng vì sao còn khuất phục ở vị trí thứ hai, thua một tên quân tử liệt sống trong an nhàn sung sướng? Thiên đạo quá bất công. Một tấm phù lục vàng nhạt đột nhiên xuất hiện giữa không trung, trong đầu của Diệp Thiên lóe lên một tia sáng, hắn cảm thấy mừng như điên, lập tức thu bùa chú vào túi càn khôn. Diệp Thiên bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía tám đài sen, thần sắc tràn đầy tự tin. Một tòa trong đó đã định sẵn là của Diệp Thiên ta. BS, cầu KB khoảng. Sóng biển phương xa cuồn cuộn, phù văn trên thang trời dần mất đi ánh sáng, 32 người thông quan, 11 người bị đào thải. Đám thiên kiêu được thông quan vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi, giống như vừa trải qua cực hình tàn khốc, ai nấy đều nhìn chăm chăm đệ tử danh ngạch Thiên Thần Điện bằng ánh mắt khó có thể tin được. Bởi vì bọn hắn đã trải nghiệm qua, cho nên mới biết quân tự liệt vừa rồi khoa trương đến cỡ nào. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thậm chí sẽ cảm thấy đó chỉ là một hồi mộng ảo. Sự chênh lệch trong đạo tâm của bọn hắn và quân tự liệt, tựa như khoảng cách giữa trời và đất, khó có thể vượt qua được. Nhưng vào lúc này, quái vật khổng lồ mở to hai con mắt màu đỏ, thang trời nháy mắt vỡ vụn, 11 thiên kiêu ở trên bậc thang biến mất không dấu vết, bao gồm cả công chúa đế quốc Cơ Minh Nguyệt. Gò má ngọc tuyệt mỹ của nàng trắng bệch, hai mắt cắn chặt vào Cơ Huyền Nhã ở phía xa, con ngươi hiện lên một tia không cam lòng. Chỉ trách Tư Ác Liêu, nếu không vì kẻ này, đạo tâm của nàng sao có thể vỡ vụn dễ dàng như vậy được, cho nên chỉ đành bó tay chịu trói, dừng bước tại thang trời. Trong ảo giác vừa rồi, nam tử áo choàng trắng tùy ý lăng nhục thân thể tuyết trắng của nàng ở ngay trước mặt Ngự Lang. Bản thân vừa phủ phục ở dưới thân Tư Ác Liêu, vừa chứng kiến bộ dạng điên cuồng của Ngự Lang, Cơ Minh Nguyệt cảm thấy xấu hổ tức giận muốn chết, cừu hận dâng cao đến mức hồn bay phách lạc, hai hàng nước mắt đều cạn khô. Huyễn cảnh quái ác này đã khiến đạo tâm của nàng sụp đổ trong nháy mắt, Cơ Minh Nguyện không thể bước thêm một tầng cao hơn nữa. Tư Ác Liêu, đợi sau khi rời khỏi đây, bổn cung chắc chắn sẽ băm người thành vạn mảnh. Mặt mày Cơ Minh Nguyệt lạnh đến thấu xương, âm thầm lập lời thề. Trầm, trời đất quay cuồng, bóng dáng của nàng cùng với 10 người còn lại đều cùng nhau biến mất. Tư Bắc Vọng đang giả trang thành nam tử đội tử kim quang bất chợt nhíu mày, hắn luôn cảm thấy rằng có ai đó đang bí mật nguyền rủa mình. Khi thang trời vỡ vụn, bầu không khí trong sân trở nên ngưng trệ. Mọi người đều nhìn vào đài sen. Chỉ có 8 tòa, có nghĩa là chỉ có 8 người được phép đi đến cửa tiếp theo. Trong số mấy vạn thiên kiêu tiến vào thiên xu, 32 người bọn họ đều đã trổ hết tài năng, không ai chịu cam lòng quay đầu lại. Đến bây giờ, kẻ nào lại chấp nhận từ bỏ? Ai dám tranh với ta? Trước sự tĩnh mịch kéo dài, Sở Thái Hư bình tĩnh mở miệng, âm thanh lộ ra sát khí lẫm liệt. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều câm như hến. Thiên kiêu đệ nhất bản thiên, có khả năng chém chết đại tông sư dễ như trở bàn tay, sự tồn tại của hắn giống như một tảng đá to chặn ngang trên đầu các thiên kiêu của thế hệ trẻ. Đừng nói bọn hắn có thể đẩy tảng đá này ra xa, ngay cả đụng chạm cũng không dám, chỉ có thể trốn thành. Thức thời là tốt rồi. Sở Thái Hư cười lạnh một tiếng, sau đó cử động cánh tay, một thanh huyết đao xuất hiện dưới chân, từ từ nâng hắn lên không trung, tiến đến đài sen tràn ngập ánh sáng. Sở Thái Hư đứng trên đài sen, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Các ngươi cũng đừng có tranh giành với ta. Thương Hạo Nhiên ôn nhu cười một tiếng, dẫm lên hoa đào bay lên không trung. Quả nhiên, đám người phía dưới không dám hành động. Bọn họ nhận thức được thực lực của mình, không giống như Tư Ác Liêu yêu nghiệt nghịch thiên, lấy tu vi ngũ phẩm để chém giết một tông sư. Bản tôn không nhường việc nhân đức, còn ai muốn làm tràn. Hiên Viên Trường Khanh bày ra ngạo nghễ vô cùng, chân khí bên trong cơ thể phóng ra tứ phía, uy áp của tông sư trung giai bao phủ nơi này. Không có gì bất ngờ, không có âm thanh phản đối. Một đám kiến hôi, hắn khẽ nhướng mắt, chắp hao tay sau lưng, chân đạp trên 6 thanh thần kiếm, chậm rãi lướt đến bên cạnh đài sen. 8 vị trí, chỉ còn lại 5. Sắc mặt nhóm Thiên Kiêu còn lại cực kỳ nghiêm trọng. Ánh mắt từ Bắc Vọng vừa cường thế vừa tự phụ, hắn đứng trên trường đao kim sắc, đi về phía đài sen. Lúc này, ở đỉnh núi truyền đến âm thanh náo động không nhỏ. Rất hiển nhiên, vẫn có người ngon ngoe muốn hành động. Đạo tâm vô địch cũng không có nghĩa thực lực của hắn cũng vô địch. Ba người đứng đầu bảng thiên đã đạt tới cảnh giới tông sư. Ngươi dựa vào cái gì mà bày ra bộ dạng hiển nhiên như thế? Xem ra có người không phục. Vậy thì lăn ra đây đánh một trận với ta. Ta đường đường là đệ tử danh ngạch Thiên Thần Điện. Chỉ luận bối cảnh, ta vẫn có thể nghiền nát đám người nhà quê các ngươi. Từ Bắc Vọng chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc bén liếc nhìn tất cả mọi người. Nghe vậy, không ít người đành phải thu lại tâm tư. Nếu bị Thiên Thần Điện ghi hận, đạo thống nhà mình chỉ sợ không chịu nổi. Hơn nữa, bọn hắn cũng rất khó đánh thắng Quân Tự Liệt, người đứng vị trí thứ 5 của bảng thiên. Quên đi, chúng ta tranh đoạt 4 vị trí còn lại. Nhưng vào lúc này, ta lại muốn một vị trí khác. Trên đài sen truyền đến âm thanh hời hợt. Chốc lát, câu nói này giống như tảng đá lớn rơi vào biển sâu, tạo ra một trận sóng to gió lớn. Hơn 20 thiên kiêu còn lại phẫn nộ vô cùng, sắc mặt vặn vẹo bất định. Quân Tự Liệt quả thực cuồng vọng, kiêu ngạo đến mức khiến ai nấy đều tức giận sôi trào. Một đài sen không thể thỏa mãn được ngươi. Bây giờ còn muốn một tòa khác. Ngươi thật sự coi mình là đế vương thượng cổ. Người người đều phải cúi đầu nghe lệnh. Kính ngươi một thước cũng không có nghĩa là ngươi có thể đòi một trượng. BS, cầu KB khoảng. Mờ thanh cuồn cuộn như sấm. Một nam nhân cường tráng có diện mạo thô kệch, lôi thôi lít thích bước ra khỏi hàng. Truyền nhân binh gia Tôn Trọng Lữ. Hắn ta cũng là một thiên kiêu ở trên bảng thiên. Ngươi không phục. Từ Bắc Vọng lẩm bẩm một câu, mí mắt rũ xuống, tựa hồ cảm thấy thú vị. Một cổ sát khí mãnh liệt bắn ra từ trên người hắn. Trầm. Tôn Trọng Lữ thi triển song quyền, rất nhiều binh khí bao phủ xung quanh cơ thể hắn ta, búa rìu câu xiên, đao thương kiếm kích, khí tức giết chóc hiển hiện. Quyền ảnh tạo ra chiến trận cương trường, bắn về phía tòa sen thứ tư. Mọi người đều nín thở ngưng thần, cẩn thận quan sát trận chiến này. Nhưng ngay sau đó, ai nấy đều kinh hãi vạn phần. Vì sao Quân Tự Liệt không động đậy? Hắn ta giống như một pho tượng hình người, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt chăm chú vào quyền ảnh hùng hồn khủng khiếp. Hắn đang sử dụng bí kíp thần thông gì? Hắn đã sớm ra tay rồi. Sở Thái Hư mơ hồ nhận ra điều gì đó, biểu cảm vô cùng kiên kỵ. Nghe xong lời này, chúng thiên kiêu đều cảm thấy quỷ dị. Trong nháy mắt, bọn họ chỉ cảm thấy hơi chấn động một chút, cảm giác thất thần và hoảng hốt đột nhiên xuất hiện trong tâm trí. Trầm, chiến trận quyền ảnh vỡ vụn, vẻ mặt Tôn Trọng Lữ trở nên tuyệt vọng vô cùng, sau đó ngã xuống đất, tạo ra âm thanh ầm ầm. Toàn bộ khí tức đều tan biến, thi thể cũng không có chút máu nào. Nơi này đột nhiên trở thành hầm mộ âm u, toàn bộ đỉnh núi bị bao phủ bởi bầu không khí tĩnh mịch. Chúng thiên kiêu không thể tưởng tượng nổi, loại thủ đoạn khủng bố này thật sự đã vượt qua phạm trù nhận thức của bọn hắn. Thần niệm của Từ Bắc Vọng vừa mới cắn nuốt một sợi thần hồn, cho nên đã lớn mạnh thêm vài phần. Uy lực công kích của thần niệm cũng không tệ lắm. Hiện tại, ai tán thành, ai phản đối. Ngữ khí cuồng vọng trước sau như một, nhưng cảnh tượng bất thình lình vừa rồi đã làm cho chúng thiên kiêu sởn gai ốc. Bọn họ cũng biết Tôn Trọng Lữ tuyệt đối không phải là đối thủ của Quân Tự Liệt, nhưng hắn ta đột ngột tử vong như vậy vẫn khiến lòng người kinh động. Cơ Huyền Nhã chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, con tim lỡ mất vài nhịp, hành động này của Quân Lâm làm cho nàng xúc động từ tận tâm can. Hắn vì nàng, nguyện đối địch với cả thiên hạ. Thật ra không cần phải thế, bản thân ta cũng có thể tranh đoạt được một vị trí. Cơ Huyền Nhã mấp máy đôi môi anh đào, thì thào nói nhỏ. Nhưng câu nói tiếp theo của Từ Bắc Vọng đã làm cho nội tâm tràn đầy xúc động của nàng tan vỡ ngay tức khắc. Tiêu Phàm lập tức đi lên, hắn chắp hai tay sau lưng, tư thế sừng sững trên đài sen, ngữ khí nhẹ nhàng tùy ý. Hóa ra không phải ta. Dung nhan của Cơ Huyền Nhã lóe lên một tia thê lương, con ngươi mềm mại như nước lúc này lại lạnh như băng tan. Tiêu Phàm trợn mắt há mồm, hắn ta khó có thể khống chế biểu cảm của mình vào lúc này. Một suy đoán lóe lên trong đầu hắn, mục đích của Quân Tự Liệt chắc chắn không hề đơn thuần, dụng ý khó dò. Mọi người cũng rất phẫn nộ, tên gia hỏa sao lại có thể đứng ngang hàng với các thiên kiêu đứng đầu bảng thiên. Cảnh tượng hắn ta quỳ gối dưới chân Từ Ác Liêu cầu xin tha thứ khi mới bước vào thiên xu còn rõ mồn một ngay trước mắt. Quân Tự Liệt, vì sao lại toan tính như vậy? Lúc này, một giọng nói khàn khàn xuất hiện bên tai Từ Bắc Vọng. Đây chính là thủ đoạn truyền âm đặc thù của Tiêu ở rễ. Từ Bắc nhìn thuận theo sóng âm, giả vờ hưng phấn nói, Tiêu lão đệ, là ta đây, ta là danh huynh của ngươi. Tuy rằng Quân Lâm giết ta, nhưng ta tu luyện bí thuật hồn công đặc thù, có thể đoạt xá thân thể của hắn dễ như trở bàn tay. Vì để xua tan băn khoăn của Tiêu Ở Rễ, hắn lập tức bịa ra một câu chuyện. Cái gì? Tiêu Phàm chấn kinh hãi hùng, sắc mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhanh chóng cúi đầu, ý thức chui vào trong nhẫn trữ vật, giao lưu với nữ tử trong trường đao. Sư phụ, có thể tin không? Tàn hồn nữ tử im lặng thật lâu, sau đó bình tĩnh phân tích. Vừa rồi, người này rõ ràng đã công kích thần hồn của truyền nhân binh gia, vậy nên hắn nói mình tu luyện hồn công cũng không sai. Xét theo sức mạnh của thần hồn kẻ này, nếu tiến vào thân thể Quân Lâm, tuyệt đối có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nữ tử trường đao dừng một chút, giọng điệu trở nên chắc chắn. Mặc dù Quân Lâm dùng bí thuật để che giấu tu vi, nhưng ta vẫn phát giác được hắn đã đạt tới cảnh giới tông sư. Thế mà tu vi hiện tại của hắn chỉ vẹn vẹn ở ngũ phẩm thượng giai, vậy chứng tỏ thân thể đổi hồn. Sâu trong đáy mắt của Tiêu Phàm lộ ra một tia hưng phấn. Doanh huynh, thật lợi hại. Hắn kích động vạn phần, lập tức truyền âm, huynh trưởng, từ khi biết được tin huy chết, tiểu đệ trăn trở ngày đêm, lúc nào cũng muốn đánh chết Quân Lâm, để báo thù. Ha ha, Từ Bắc Vọng cười khẽ một tiếng, thúc giục nói, đừng nói nhảm, mau lên đây đi. Nhìn thấy sắc mặt vui mừng của truyền nhân đại diện thánh địa, khuôn mặt đám thiên kiêu âm trầm như nước. Ba người lơ lửng trên đài sen đồng thời đưa mắt nhìn về nơi xa thẳm trên trong bầu trời. Bọn hắn lập tức phát hiện bốn hành lang tối tăm mơ hồ. Trong nháy mắt, ba người đã đoán được ý đồ của Quân Lâm. Tám người mà chỉ có bốn hành lang, có nghĩa hai người bắt buộc phải đi chung một cửa. Nếu đã như vậy, chi bằng chọn một nhân vật không có uy hiếp, đồng thời có thể trợ giúp bản thân, nhưng tốt nhất là phải đáng tin cậy. Ánh mắt Từ Bắc Vọng lộ ra chút ý cười. Thế nào là thiên mệnh chi tử? Đó chính là gặp dự hóa lành. Tiêu Ở Rễ có thể hóa giải mức độ nguy hiểm của thế giới tiếp theo. Thậm chí còn có thể thu hoạch vô số cơ duyên. Sau đó ta sẽ lại nghiền ép hắn ta, rồi cướp đoạt tất thảy. Tiêu Phàm an ổn đứng ở đài sen thứ 5, còn người kiên nghị của hắn hơi ướt át, ngôn ngữ đã không đủ để miêu tả nội tâm kích động của hắn. Tình thâm như biển, thủ thúc huynh đệ. Nếu Tiêu Phàm ta phụ ngươi, nguyện bị sét đánh 9 lần, vĩnh viễn đọa lạc tới 18 tầng địa ngục. Đôi môi hắn run rẩy kịch liệt, nhưng những lời nói ra lại trịnh trọng vô cùng. Từ Bắc Vọng gật gật đầu, suýt nữa không nhịn được tiếng cười trong cổ họng. BS, cầu KB khoảng. Hương Vô Kỵ, lăn lên đây. Bỗng nhiên, Sở Thái Hư liếc mắt nhìn Thái tử Sở Quốc đang mặc một thân huyền bào. Hương Vô Kỵ không kịp đề phòng, quà tặng bất ngờ này khiến hắn có chút khủng hoảng. Ngươi là cháu đích tôn đời thứ 13 của ta. Ngữ khí của Sở Thái Hư mang theo một chút sủng địch không dễ phát hiện. Cái gì? Không chỉ Hương Vô Kỵ đầu váng mắt hoa, mà những người khác cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngược lại, sắc mặt Từ Bắc Vọng không chút gần sóng, xem ra tiền thân của võ giả luân hồi chuyện thế này là đế vương Sở Quốc. Cơ Huyền Nhã, ngươi đi theo bản tôn. Lâm Viễn, mạo muội mời ngươi. Lúc này, Thương Hạo Nhiên và Hiên Viên Trường Khanh dường như đồng thời mở miệng. Xem ra, cả hai người đều có cùng một ý nghĩ, lựa chọn những người còn lại trong số các thiên kiêu mạnh nhất. Trầm, trầm, sấm sét nổ vang 9 tiếng, sắc mặt của 24 thiên kiêu còn lại cực kỳ phẫn nộ. Tiền đồ và vận mệnh của chúng ta. Các ngươi dựa vào cái gì để quyết định thay? Thật hoang đường. Vầng trán Diệp Thiên nổi đầy gân xanh, lửa giận ngập trời dường như đang cắn nuốt hắn. Ta muốn đăng đỉnh thiên xu, ta muốn ngạo thế cửu châu. Mệnh của ta do ta không do trời. Chiến. Khuôn mặt kiên nghị của hắn trở nên vặn vẹo, sau đó ra sức gầm thét mấy tiếng. Cùng lúc đó, 24 đạo khí tức đồng thời tăng vọt, một trận đại hỗn chiến sắp nổ ra. Chư vị, chúng ta liên thủ trục xuất đám kiến hôi này. Từ Bắc Vọng thản nhiên mở miệng. Dư Quang lại chú ý đến Diệp Thiên và Triều Khuynh Tuyệt. Có thể. Thương Hạo Nhiên gật đầu. Sáu người còn lại có gì mà không thể. Tất cả mọi người đều không thể chờ đợi nữa. Bọn họ muốn đi vào cửa tiếp theo để tìm kho báu. Không còn ai muốn trì hoãn thời gian. Nếu không muốn giữ lại một chút thể diện, vậy thì ta đành phải chiều theo ý các ngươi. Ánh mắt Sở Thái Hư bày ra tư thế uy nghiêm, nhẹ nhàng giơ tay lên. Một thanh huyết đao ngưng động giữa bầu trời. Khí tức cường thế rập trời kín đất xuất phát từ tám đài sen. Sau đó rủ xuống như thác nước, trấn áp đám thiên kiêu đang đứng bên dưới. Ầm ầm, uy lực liên thủ mạnh như vậy, 24 người này làm sao có khả năng chống lại. Chân khí đan xen hào quang trực tiếp vỡ vụn, có thiên kiêu bị chấn thương, hoảng sợ bóp nát điểm sáng trên đỉnh đầu, bóng dáng thoáng chốc biến mất. Giết! Ánh mắt Diệp Thiên nhắm ngay vào Tiêu Phàm yếu nhất, thân hình đột nhiên bành trướng hơn 10 trượng, sau đó bóp nát phù lục vừa mới có được. Ầm ầm, lôi điện đan xen âm thanh tế tự vô cùng tận vang lên. Sau đó vần quanh không gian vô biên, giống như đi tới từ thủa khai thiên lập địa. Một bàn tay khổng lồ vượt qua lôi hải, biển sấm, mang theo thanh thế khủng bố, trực tiếp chộp về phía Tiêu Phàm trên đài sen. Linh hồn Tiêu Phàm bất giác run rẩy, cơ hồ muốn quỳ xuống thần phục, khuôn mặt dữ tợn của hắn lấy ra một con dấu. Trầm, Một thân ảnh đế vương mặc kim bào hiện lên giữa hư không, hắn cầm kiếm chân long trong tay, trực tiếp chém về phía bàn tay khổng lồ. Hai bên va chạm, bầu trời nứt ra từng cái khe. Thanh thế giao chiến đè ép toàn bộ nơi này, 30 người còn lại kinh ngạc đến cực điểm. Từ Bắc Vọng đứng phía sau, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mẹ kiếp, ai cho phép các ngươi nhắm về vào chuột tâm bảo của ta? Mau cút! Một pho tượng kim sắc hiện lên sau lưng hắn, từng đạo minh văn thần thông giữa các ngón tay, thần niệm bắt đầu thi triển công kích về phía thần hồn Diệp Thiên. Thắng, quân huynh, làm thịt hắn. Tiêu Phàm hận thù đến mức phát điên, một phần mặt trời đỏ chói lóa mắt xuất hiện bên ngoài cơ thể, hào quang rực rỡ bao trùm về phía Diệp Thiên. Dưới uy lực khủng bố bởi sự liên thủ của cả hai người, chuột tâm bảo họ Diệp nào có khả năng chống lại. Diệp Thiên như diều đứt dây bay ngược, cả người loang lộ vết máu, không biết đã bị đứt gãy bao nhiêu cái xương cốt, cả thức hải đều đang rung chuyển. Hắn cắn nát môi lợi, nội tâm nảy sinh sự không cam tâm và tuyệt vọng vô cùng lớn. Tại sao? Ta nhất định phải lên đỉnh Thiên Xu. Còn dám nhảy nhót? Tiêu Phàm nhe răng cười dữ tợn, lấy ra một chiếc thuyền nhỏ thần văn đang xen, đây chính là chí bảo đến từ ngoại vực. Đợi đã. Từ Bắc Vọng đau lòng một trận, vội vàng ngăn cản, lão đệ, để ta đến là được rồi. Hắn ta vừa dứt lời, mưa gió tràn ngập bầu trời, côn bằng đang vẫy động hai cánh không ngừng, trực tiếp thi triển một trảo về phía Diệp Thiên. Mau bóp nát điểm sáng. Viêm lão trong ngọc bội sắp vỡ nát tim gan. Thiên nhi tuyệt đối không chịu nổi một kích này. Không. Diệp Thiên vẫn không cam lòng, lại muốn lấy ra một cái bình nhỏ. Còn không đi thì chắc chắn sẽ chết. Viêm lão nổi trận lôi đình. Thân thể Diệp Thiên run rẩy, ngửa mặt lên trời điên cuồng thét lên một tiếng. Tiêu Phàm, Quân Lâm, ta cùng với các người không đội trời chung. Hắn ta nói xong, trực tiếp bóp nát điểm sáng trên đỉnh đầu, rời đi trong tâm trạng tiếc nuối vô tận. Từ Bắc Vọng lập tức điều tra nhẫn trữ vật, quả nhiên cướp đoạt được 4 kiện bảo vật. Lúc vừa rồi, hắn đã cố ý chậm một nhịp, nếu không chuột tâm bảo họ Diệp đã bị Côn Bằng đánh chết. Đáng tiếc, Tiêu Phàm phẫn nộ không cùng, hắn không ngờ mình lại để gã này chạy trốn. Chỉ là một con kiến cũng dám động thủ với ta. Các thiên kiêu còn lại tranh đấu không ngừng, sau cùng còn lại hơn 10 người. Từ Bắc Vọng ra tay chém giết mấy người bằng cách thôn phệ thần hồn. Một nữ tử băng cơ ngọc cốt đang khổ sở chống đỡ, ánh sáng tinh tú dũng mãnh hướng tới Cơ Huyền Nhã. Trầm. Đột nhiên, trường đao kim sắc cuốn tới, thần uy lao về hướng Triều Khuynh Tuyệt. Trầm. Triều Khuynh Tuyệt bị đánh lén, thân thể mềm mại bay ngược về sau, khí huyết không ngừng quay cuồng, nhưng không có thương thế trí mạng. Đến tay rồi. Sắc mặt Từ Bắc Vọng không chút thay đổi, cảm nhận được 4 kiện bảo vật trong nhẫn trữ vật. Trong trận chiến với Sở Thái Hư sắp tới, khả năng thắng của hắn lại nâng lên vài phần. Làm càn. Cơ Huyền Nhã tức giận vô cùng, mây mù bao phủ đầy trời, hình thành vòng xoáy tràn đầy sát khí, trùng trùng điệp lao về phía Triều Khuynh Tuyệt. Ông, trường đao kim sắc phóng tới, thình lình chắn trước người Triều Khuynh Tuyệt. Quân Lâm, ngươi. Cơ Huyền Nhã phát ra âm thanh bén nhọn. Từ Bắc Vọng đứng chắp tay, biểu tình dần lạnh thêm vài phần. Tâm bảo thử của ta, ngươi cũng xứng động. Ngươi nhiều nhất chỉ là một nữ nô, nhưng Triều Khuynh Tuyệt có thể mang bảo bối đến cho ta, giá trị cao gấp vạn lần. Thừa dịp hỗn loạn, Triều Khuynh Tuyệt khẽ cắn môi đỏ, bóp nát điểm sáng để đào thoát. Sương máu tràn ngập đỉnh núi, hơn 10 cổ thi thể đang nằm trên mặt đất. 8 người trên đài sen thu liễm chân khí, khoanh chân ngồi thiền, ăn đan dược tiên thảo vào trong cơ thể để bổ dưỡng khí hải. Quái vật khổng lồ chiếm cứ ở chân trời xem kịch một hồi lâu, bỗng nhiên mở to con mắt màu đỏ. Rầm rầm. 4 hành lang xuất hiện cách đài sen mấy trượng. Tiêu lão đệ, mau chọn một cái. Từ Bắc Vọng thúc giục thiên mệnh chi tử. Tiêu Phàm chần chờ bất định, thấy Sở Thái Hư bắt đầu khởi hành, hắn liền dựa vào linh cảm rồi đi vào hành lang thứ hai bên trái. Đi. Bóng dáng Từ Bắc Vọng bước vào hành lang, Tiêu Phàm nhanh chóng đuổi theo. BS, cầu KB khoảng. Sương mù xám xịt bao phủ xung quanh, đạo vận hỗn loạn vằng vện khắp nơi. Hai người Từ Bắc Vọng và Tiêu Phàm có thể cảm nhận vô vàn khí tức kỳ dị, thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi khói nồng đậm. Hoa lá, cỏ cây đều trở nên khô héo, thậm chí núi non, sông suối cũng bị xói mòn bởi màn sương mù xám xịt. Doanh huynh, ta đột nhiên có một linh cảm chẳng lành, ta quá suy xẻo. Tiêu Phàm vừa rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Đặc biệt là tiếng gào thét truyền đến từ trong màn sương xám xịt, khiến hắn đã xem đây là một vùng đất chết chóc. Từ Bắc Vọng vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng lại vui mừng như điên. Khi nhận thấy huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào kịch liệt, hắn lập tức vận chuyển Bắc Minh Phệ Huyết thần công, tâm trạng vui sướng giống như một đứa trẻ được bú sữa vậy. Minh khí, đều là minh khí, tuy khí tức vô cùng mỏng manh, nhưng thắng ở số lượng nhiều, cả thế giới này đều đang tràn ngập trong minh khí. Tất cả đều tại ta, vận may quá kém. Tiêu Phàm còn đang ảo não, hắn ta cảm thấy rất có lỗi với Doanh huynh. Không sao, chúng ta là huynh đệ, sao ta có thể trách ngươi? Từ Bắc Vọng lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt, sau đó lặng lẽ vận chuyển thần công, bắt đầu từ từ hấp thụ tinh hoa trong minh khí. Nếu nhìn từ bên ngoài, không ai có thể phát giác được. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy khí huyết của Doanh Huynh hết sức dồi dào, có vẻ như hắn ta có thể đối phó với bất kỳ nguy cơ nào khác. Nhưng vào lúc này, một cái bóng mờ ảo xuyên qua màn sương đen, sau đó tấn công về phía Tiêu Phàm. Cẩn thận! Từ Bắc Vọng lạnh lùng quát một tiếng, trường đao kim sắc vung lên, chém chết bóng đen trong nháy mắt. Bóng đen vô hình lập tức biến mất, để lại một hạt hình bầu dục trên mặt đất, ẩn chứa linh khí cuồn cuộn bên trong. Thần nguyên, đây là thần nguyên trong truyền thuyết. Tiêu Phàm quá đỗi vui mừng. Sách cổ tại Thánh Địa Đại Diễn từng ghi chép, từ vài ngàn năm trước, thánh tử Đại Diễn vô tình gặp phải khách quý đến từ ngoại vực tại Thiên Xu, người nọ ban cho hắn mấy viên thần nguyên có hình dáng tương tự như vật này. Thần nguyên trông giống như tinh thạch, nhưng nó lại mạnh hơn tinh thạch gấp trăm lần. Đây chính loại tiền tệ lưu hành khắp chư thiên vạn vực. Nghe Tiêu ở rễ giải thích xong, Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu. Đi, huynh đệ chúng ta bắt đầu thời khắc săn giết, chia sẻ thần nguyên. Dừng một chút, hắn bổ sung một câu, Tiêu lão đệ, ngươi đi trước mở đường, ta đi phía sau bảo vệ, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn tối đa. Tiêu Phàm nghe theo sự phân phó của Từ Bắc Vọng, hắn không hề bất mãn mà lập tức đồng ý. Nếu là lúc bình thường, sao hắn có thể người khác đứng đằng sau lưng mình? Nhưng đây là nghĩa huynh của hắn. Ngoại trừ cha mẹ Hồng Nhan, Doanh Huynh chính là tri kỷ trên con đường tu hành, là người quan trọng nhất đối với hắn. Từ Bắc Vọng cố ý đi chậm lại mấy chục bước, vừa quan sát chú ý đến tháp khí vận trên đỉnh đầu Tiêu ở rễ, đồng thời ung dung đánh giết bóng đen vọt tới từ phía sau. Hai người huynh đệ mù quáng đi về phía trước, thu hoạch được không ít thần nguyên trên dọc đường, nhưng lại không tìm được cơ duyên. Sương mù xám xịt bao phủ thế giới này càng ngày càng dày đặc, âm thanh gào rống khủng khiếp thỉnh thoảng truyền đến. Từ Bắc Vọng híp híp mắt, đáy mắt hiện lên một tia mong đợi khó kìm nén. Tháp khí vận của Tiêu Phàm cuối cùng cũng có biến hóa. 99 tầng hào quang rực rỡ, từng luồng sáng tràn ra bên ngoài, hình thành một dòng suối nhỏ từ ánh sáng. Tháp khí vận không chứa nổi hào quang luôn a. Đây rút cốt là loại cơ duyên gì? Tiêu lão đệ, nhìn lại. Từ Bắc Vọng đi về phía Tiêu ở rễ, nói với giọng điệu nghiêm túc, vì huynh tu luyện hồn công, mơ hồ cảm thấy hồn ma quỷ dị ở phía trước, ngươi lùi ra phía sau đi. Tiêu ở rễ cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của huynh trưởng, tâm tình tràn ngập sự ấm áp, hắn im lặng mấy phút, rồi trịnh trọng nói, Doanh huynh, sớm muộn gì tiểu đệ cũng sẽ giúp huynh khôi phục hình dáng ban đầu. Từ Bắc Vọng giả vờ cảm động, vỗ vai Tiêu ở rễ thật mạnh, tình huynh đệ sâu đậm đến mức không thể diễn tả thành lời. Hắn bước nhanh theo hướng mà Tiêu ở rễ muốn đi lúc đầu với tốc độ tăng đến cực điểm. Những bóng đen bên trong sương mù xám xịt tạo thành tấm lưới lớn, Từ Bắc Vọng trực tiếp đi xuyên qua. Hắn thậm chí không hề hấn gì, mà còn có thể giơ tay đoạt lấy từng viên thần nguyên. Đột nhiên, Từ Bắc Vọng nhìn thấy một vách đá cổ kính loang lỗ, hoa cỏ cây cối xung quanh khô héo tàn lụi, xác thú thối rữa phát ra mùi hôi tanh tưởi. Nhưng, một ngọn cỏ phát triển mạnh mẽ và rung rinh trong gió, tán lá xanh tươi như vừa mới đâm chồi. Từ Bắc Vọng lập tức bị thu hút bởi nó, đây chắc chắn là cơ duyên. Hắn tiến lên một bước, mi tâm đau đớn kịch liệt, đầu óc như sắp bị đục nát. Một đoạn hình ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Trong vườn ngự uyển tiên hà, một vị tôn thần mặc áo giáp vàng đang ung dung nhổ một cọng cỏ dưới mặt đất. Hắn nắm vuốt cọng cỏ này bằng cả hai tay, sau đó ném về phía hư không. Một con hung thú dữ tợn trồi lên trên mặt đất. Nó có 9 đầu sư tử và một móng vuốt sắc nhọn, khí tức hung bạo khiến hàng chục cường giả gục ngã. Ngay khi tất cả mọi người đang tuyệt vọng, bọn họ chợt nhìn một ngọn cỏ lơ lửng giữa hư không. Nó không có khí tức dao động của pháp bảo, giống như chỉ là một cọng cỏ được hái một cách ngẫu nhiên. Sư vương chín đầu khinh thường, chiếc đuôi khổng lồ phủ đầy vảy của nó vung về phía ngọn cỏ. Bùm! Cơ thể sư vương nổ tung, máu thịt chia năm xẻ bảy, 9 cái đầu lập tức bị cháy đen. Cọng cỏ xanh biếc lay động một lúc, sau đó bay về cung điện một lần nữa. BS, cầu KB khoảng. Một ngọn cỏ chém được hung thú viễn cổ. Quyền năng này không khỏi quá mức nghịch thiên. Cơ thể Từ Bắc Vọng trở nên căng cứng, hắn ta cố nén sự rung động trong lòng. Sau đó nhẹ nhàng ngắt ngọn cỏ. Cỏ non không hề chống cự, nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay con người. Từ Bắc Vọng nhỏ một giọt máu lên ngọn cỏ, cỏ non vẫn không có động tĩnh gì. Chém! Hắn điều khiển chân khí, ném ngọn cỏ ra. Trong phút chốc, vách đá vỡ thành bột mịn, vô số bóng đen đang ẩn nấp cũng bị trừ khử bởi sức mạnh vô hình đó, thần nguyên chất đóng trên mặt đất. Ngọn cỏ trở lại lòng bàn tay của Từ Bắc Vọng một lần nữa, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Chí bảo a! Hắn cẩn thận ngọn cỏ đặt vào chiếc nhẫn hình trăng lưỡi liềm. Sau khi điều chỉnh cảm xúc của mình, hắn giả bộ yếu ớt đi bộ trở về. Trong thế giới xám xịt, Tiêu Phàm giáo giác ngó quanh, khi bắt gặp Doanh Huynh đang loạn choạng đi về phía mình, trái tim của hắn mới lấy lại nhịp đập bình thường. ta bị một bóng đen đáng sợ tấn công bất ngờ. Từ Bắc Vọng ăn một cốc tiên dược, giọng nói có chút khàn khàn. Nói xong, hắn lấy mười mấy viên thần nguyên rồi đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lập tức từ chối, không được, đây là thu hoạch do ngươi mạo hiểm tính mạng để lấy được. Từ Bắc Vọng cắt ngang lời hắn ta, nghiêm nghị nói, đừng dài dòng, chúng ta là huynh đệ, đã nói chia đều là chia đều. Tiêu Phàm ngẩn ra, ánh mắt ửng hồng. Hắn cứ nghĩ mình rất biết cách điều khiển cảm xúc. Khi còn làm rể ở Tô Gia, tuy phải chịu đựng vô số lời chế giễu nhạo báng, nhưng hắn đều thản nhiên đối mặt, luôn coi đó là một thử thách rèn luyện của cuộc sống. Tâm tình không hề nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng vì sao, một câu nói của Danh Huynh lại khiến hắn muốn khóc thế này? Gió lớn quá. Tiêu Phàm lau mắt, nhận lấy thần nguyên, rồi lấy ra vài cây tiên dược cho Danh Huynh chữa vết thương. Đợi đã. Từ Bắc Vọng quát chói tai, bước nhanh đến trước vực sâu vô tận. Trong lòng hắn chấn động vô cùng. Dọc theo đường đi, ngoại trừ ngọn cỏ chí bảo kia, những thứ còn lại đều là cơ duyên bình thường, phần lớn là pháp bảo rách nát. Nhưng tháp khí vận bây giờ, hào quang tràn ra, trực tiếp hội tụ thành một dòng sông dâng trào sóng lớn. Sao vậy? Tiêu Phàm hoang mang. Hắn có linh cảm bên dưới vực sâu có rất nhiều thần nguyên, thông thường thì loại linh cảm này sẽ không sai. Hồn phách của ta đang run rẩy, hình như có sinh vật đáng sợ phía dưới vực sâu. Ngữ khí của Từ Bắc Vọng run rẩy, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Nghe vậy, Tiêu Phàm lập tức lùi về sau một bước, lập tức quay người lại. Từ Bắc Vọng im lặng một lúc lâu rồi mới cắn răng nói, vi huynh đi kiểm tra một lát, nếu có chuyện gì thì xin Tiêu đệ xuống dưới cứu giúp, cùng nhau đi. Tiêu Phàm không hề do dự mà thốt ra, sao hắn có thể để Danh Huynh mạo hiểm? Người đang xem thường vi huynh sao? Từ Bắc Vọng sụ mặt, khẩu khí như đang chất vấn. Sau đó, hắn tùy tiện lấy ra một cái la bàn rách nát, trầm trọng nói, nếu mặt la bàn xuất hiện ánh sáng, người hãy xuống cứu ta. Hắn vừa dứt lời, trực tiếp nhảy xuống vực sâu vô tận. Tiêu Phàm thở dài, sắc mặt đầy lo lắng. Hắn cảm thấy bất lực khi bản thân luôn được huynh trưởng bảo vệ. Bên dưới vực sâu, hàng chục hàng trăm đầu lâu rải đầy trên mặt đất, mùi hôi thối của xác chết tập trung lại một góc. Đó là một chiếc quan tài. Một chiếc quan tài màu xanh đậm được chạm khắc những hoa văn kỳ lạ. Từ Bắc Vọng cũng không đoán được chiếc quan tài này đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng dáng vẻ đơn sơ, thăng trầm, nhưng không hề mục nát của nó lại tản ra một khí tức cấm kỵ khủng bố. Trên thân quan tài còn có trận pháp phức tạp, Từ Bắc Vọng sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì cũng không thể mở ra được, cho nên cũng không biết thứ gì đang được chôn bên trong. Nhưng dựa vào tháp khí vận, cổ quan tài này còn nhất định còn khủng bố hơn ngọn cỏ kia. Toàn là đồ vật kỳ quái. Để phòng tránh tai họa tiềm ẩn, Từ Bắc Vọng đặt nó vào túi càn khôn. Làm xong mọi thứ, hắn bắt đầu tàn sát bóng đen xung quanh, thu hoạch từng viên thần nguyên. Cùng lúc đó, tại một thế giới sương mù tràn ngập tiên khí, một đài sen lơ lửng sừng sững giữa các tầng mây. Còn quái vật khổng lồ đang đứng cố thủ bên trái đài sen. Mà hai người đi đến đây đầu tiên chính là Hiên Viên Trường Khanh và Cơ Huyền Nhã. Vận may của bọn họ không tốt, không thu hoạch cơ duyên trong thế giới vừa qua. Nhưng, vương tọa tối cao, cơ thể Cơ Huyền Nhã không khỏi run rẩy, đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia tham lam không thể che giấu được. Một khi đứng trên đó, có nghĩa đã đăng đỉnh thiên xu, đạt được một sợi hồng môn tử khí. Sáu thanh kiếm thần phía sau Hiên Viên Trường Khanh gào thét dữ dội, đáy mắt hắn tràn đầy dạ tâm. Vị trí này là của bản tôn. Thế giới tối tăm mù mịt, một kết giới bằng sương đen trải dài về phía trước, chậm rãi đang xen thành một vòng xoáy. Đã đi đến cuối đường rồi, Tiêu Phàm vô cùng phiền muộn. Nơi này không giống với dược viên ở tầng đầu tiên, hắn ta không thu hoạch được bất kỳ cơ duyên nào, còn ở thế giới hải vực thì ít nhiều gì cũng kiếm được một ít minh văn. Quá suy xẻo, chúng ta không nên đi vào con đường này, liên lụy Danh Huynh cũng không thu hoạch được gì. Tiêu Phàm lại nói lời xin lỗi một lần nữa. Tuy Từ Bắc Vọng đang rất cao hứng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra chán nản phiền muộn. Không sao, chúng ta cũng kiếm được rất nhiều thần nguyên, như vậy cũng đủ rồi. Ngay khi vừa dứt lời, hắn liền đi về phía lốc xoáy. Danh Huynh, bất luận là lúc nào, tiểu đệ vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc của huynh. Nghĩ đến những sự kiện dọc đường, Tiêu Phàm dõng dạc hùng hồn thề thốt. Mỗi lần gặp phải nguy hiểm, Danh Huynh luôn không nói câu nào mà xông lên đầu tiên, thể hiện trách nhiệm của huynh trưởng vô cùng tinh thế. Từ Bắc Vọng trầm mặc một lúc lâu, tâm tình cũng tràn đầy cảm xúc, chậm rãi nói, Tiêu lão đệ, một ngày nào đó, ngươi trở thành người nổi bật trong nhóm nhân vật đỉnh cao Cửu Châu, cũng đừng quên người huynh trưởng đã từng cùng ngươi vượt qua sóng gió. Tiêu Phàm nắm chặt hai tay, gật mạnh đầu rồi nói lớn, cho dù tương lai như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn mãi là tri kỷ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thề nguyện làm huynh đệ trọn đời. BS, cầu KB khoảng. Từ Bắc Vọng và Tiêu Phàm nắm tay bước vào bên trong lốc xoáy. Ngay sau đó, thần quang rực rỡ hiện ra trước mắt hai người bọn họ, một dòng sông thần tiên trải dài trăm vạn dặm trên không trung, một đài hoa sen chói lọi sừng sững giữa các tầng mây, ánh sáng màu vàng kim kéo dài xuống dưới mặt đất. Sáu đại thiên kiêu còn lại đều đã có mặt tại đây, sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm túc, dục vọng không thể kiểm soát tràn gheo trong đôi mắt của mỗi người. Vương tọa tối cao, một khi bước lên đài sen, bọn hắn sẽ có thể nhận được một sợi hồng môn tử khí. Nếu như không có nó, bọn hắn không có cách nào siêu thoát. Vô Kỵ bóp nát điểm sáng. Lúc này, Sở Thái Hư bình tĩnh mở miệng, ngọn lửa trên khuôn mặt hắn ta trông đặc biệt u ám. Khương Vô Kỵ đột nhiên biến sắc, ánh mắt luôn luôn kiên định, cũng có chút đờ đẫn. Tà áo choàng đen lộng lẫy phấp phới trong gió, càng khắc họa dáng vẻ cô đơn suy sụp của hắn. Trong quá trình tiếp xúc, Khương Vô Kỵ biết được thân phận kiếp trước của người đứng đầu bảng thiên, Sở Thái Hư chính là tổ tiên của Khương gia, từng đã bước được đến ngôi vị bán bộ chí tôn. Lão tổ đã thề mình phải đăng đỉnh thiên xu, ai dám chặn đường, thề giết không tha. Bao gồm cả chính mình, cháu ruột đời thứ 13 của hắn. Cuộc, Sở Thái Hư nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh rét lạnh không ẩn chứa bất kỳ tình cảm nào. Khương Vô Kỵ liếc nhìn đài sen một cái thật sâu, nở nụ cười ảm đạm, sau đó rót chân khí vào điểm sáng, sau đó biến mất khỏi thế giới này trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Từ Bắc Vọng đang giả trang thành nam tử đội tử kim quang, mặc một chiếc áo dài màu vàng trên người cũng đột nhiên xuất hiện trong sân, theo sau hắn là Tiêu Phàm. Bảy người không nói lời nào, ai nấy đều im lặng chờ đợi thời điểm công bố quy tắc. Buồn, bầu trời rung chuyển dữ dội, quái vật khổng lồ quan sát dưới mặt đất, thốt ra âm thanh già nua tang thương, chỉ giữ lại một người. Khi vừa dứt lời, đôi mắt khổng lồ đỏ rực nhắm hờ, còn quái vật khổng lồ tựa như lại rơi vào giấc ngủ say. Sắc mặt của bảy người đều trở nên u ám khó hiểu, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, không có quy tắc. Nói cách khác, bọn hắn có thể sử dụng phương pháp gì, chỉ cần trở thành người sống sót cuối cùng, lập tức đăng đỉnh thiên xu. Chư vị muốn chết ở đây, hình thần câu diệt sao? Sở Thái Hư liếc nhìn xung quanh, ngữ khí thản nhiên như đang chuẩn bị bóp chết đám sâu kiến. Tất nhiên, đây chính là sự tự tin dựa trên sức mạnh, Sở Thái Hư tin mình có thể dễ dàng đè bẹp tất cả mọi người, bao gồm cả Thương Hạo Nhiên, người đã đạt tới cảnh giới tông sư trung giai. Lúc này, Từ Bắc Vọng tiến lên phía trước, tùy ý mở miệng, sáu người chúng ta hợp lực giết Sở Thái Hư trước đi. Trong phút chốc, một bầu không khí im lặng chết chóc bao trùm nơi này. Thương Hạo Nhiên hít mắt, đây chính là điều hắn muốn. Một khi Sở Thái Hư ngã xuống, hắn ta sẽ trở thành người mạnh nhất ở đây. Ba người còn lại nhìn nhau, đồng thời có thể nhìn thấy sát ý trong mắt của đối phương. Nếu có thể tiêu diệt mối đe dọa lớn nhất, thì còn gì tốt bằng. Nên như vậy, Tiêu Phàm rất tán thành đề nghị của huynh trưởng. Ha ha, khuôn mặt Sở Thái Hư như bị bao phủ bởi mây mù, đáy mắt nổi lên sát khí. Chiến! Trong tích tắc, cuộc chiến bao vây tiêu diệt bắt đầu. Thương Hạo Nhiên khởi động chân khí toàn thân, hoa đào biến ảo, che khuất bầu trời. Sáu thanh kiếm thần của Hiên Viên Trường Khanh xông lên bầu trời, tạo thành kiếm trận uy nghiêm đáng sợ. Lâm Viễn Cơ và Huyền Nhã đánh ra sát chiêu. Bùm! Một pho tượng màu vàng kim xuất hiện ở sau lưng Từ Bắc Vọng, mặt trời đỏ rực hiện ra bên ngoài cơ thể của Tiêu Phàm. Sáu thiên kiêu tạo thành một vòng tròn bao vây Sở Thái Hư. Dù sao cũng là chết, chuyện đã đến nước này, chư vị hà tất phải làm chuyện vô ích. Sở Thái Hư khẽ lắc đầu, giống như đang thương hại đám sâu kiến này. Ngay sau đó, trên trời xuất hiện một thanh đao dài màu máu. Đao ý uy nghiêm vô song, tựa như có thể bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một vị vua cái thế, công phạt thiên hạ, áp lực kinh khủng hạ xuống. Ầm, không khí chấn động, từng vết nứt xuất hiện trên mặt đất. Ánh sáng bao phủ sáu người bị mai một trong chớp mắt, ánh sáng rực rỡ ngay lập tức biến thành tro. Đây là sức mạnh sau khi liên thủ của các ngươi. Sở Thái Hư cười to, trong giọng nói mang theo sự giễu cợt. Hắn ta đã sống hai đời, cho nên đã hiểu rõ bản chất con người. Nếu sáu người dốc hết toàn lực, hắn ta chỉ có thể tránh né. Nhưng chuyện này không có khả năng xảy ra. Sắc mặt sáu người trong sân thay đổi. Mỗi người đều có tâm tư của riêng mình, cho nên chỉ sử dụng 1/10 sức mạnh, đương nhiên không thể làm gì Sở Thái Hư. Có ai dám lựa chọn được ăn cả ngã về không? Cho dù giết chết Sở Thái Hư, nhưng chân khí của bản thân bị tổn thất vậy, thì chẳng phải để người khác ngư ông đắc lợi. Cho nên, kế sách liên thủ vốn đã là một trò cười. Chiến trường rơi vào tình thế giằng co, mọi người im lặng như sáu pho tượng điêu khắc. Đến lượt ta, Sở Thái Hư lạnh lẽo quát một tiếng, ánh mắt bất thình lình nhìn về phía Thương Hạo Nhiên. Không khí đột nhiên chuyển động, sương máu lan ra tứ phía, một con rồng vàng xuất hiện từ đằng sau. Bệ nghệ nhìn xuống nhân gian như một vị chiến thần mạnh mẽ vô song. Ầm ầm ầm, móng vuốt khổng lồ màu vàng tràn ngập khí tức kinh người rơi về phía Thương Hạo Nhiên. Uy lực của một trảo này dường như có thể trấn áp bát hoang vạn cổ, khiến cho muôn loài yêu thú đầu hàng. Sao có thể? Thương Hạo Nhiên kinh hãi, hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của Sở Thái Hư. Dư âm của chiêu thức này đủ để da dẻ của hắn nứt toác, máu tươi tuôn trào. Ôm, một cuộn da cừu ố vàng treo lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng chói mắt. Một phần trăng tròn bay lên cao, chiếu về phía chiếc móng vuốt màu vàng. Năm người còn lại đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Ầm, dưới sự va chạm mãnh liệt, mặt đất sụp đổ, mặt trăng vỡ vụn, móng vuốt màu vàng mờ dần. Ngay khi Thương Hạo Nhiên đang thở dài một hơi nhẹ nhõm, ầm, cuồng phong đột nhiên gào thét, mưa to như trút nước. Một con côn bằng không ngừng phi nước đại trong mưa gió, giơ móng vuốt về phía Thương Hạo Nhiên. BS, cầu KB khoảng. Sở Thái Hư cười gằn, sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội này? Tay áo lay động, huyết đao sát phạt ngưng kết trong hư không, đao khí đầy trời chém về phía Thương Hạo Nhiên. Tấn công từ hai phía, trước mặt sau lưng, đều là địch. Gan mật Thương Hạo Nhiên nứt vỡ, thần khí hoa đào tượng trưng cho sự sống khô héo trong nháy mắt. Quân Lâm, hắn nôn ra máu, rít lên. Ngay sau đó, khí tức đột nhiên nhảy lên tới cảnh giới tông sư thượng giai, đầu lâu tách rời khỏi cơ thể, va chạm đến nhật nguyệt sao trời. Bùng, sương máu bao trùm thiên địa, sát khí đáng sợ quét qua, một thế giới huyết hải xuất hiện, băng hồn tử linh bám chặt vào từng bộ hài cốt, lao ra từ trong biển máu. Vút, bộ hài cốt đâm xuyên qua đầu lâu, còn oan hồn mang theo uy lực của minh giới bổ về phía thân thể của Thương Hạo Nhiên. Trăng rắc, đầu lâu đứt đoạn, thân thể huyết nhục bị đánh tan thành bột mịn. Đầu lâu lăn trên mặt đất, đôi môi mấp máy như muốn nói ba chữ. Từ Ác Liêu, thiên kiêu đứng thứ hai bản thiên, võ giả luân hồi chuyển thế, đã chết. Chiến trường giống như một ngôi mộ u ám, rơi vào im lặng vô biên. Năm người còn lại cảm thấy khó tin đến cực điểm. Một trận sóng to gió lớn quét qua lồng ngực, bọn hắn ai nấy đều chấn động đến tột đỉnh. Lông tóc dựng ngược, sống lưng lạnh toát. Từ Ác Liêu che giấu thân phận sâu đến nhường này. A, à, sắc mặt của Tiêu Phàm trở nên dữ tợn, ánh mắt như phun độc. Phát ra lệ khí kinh người, hắn ta tựa như một ác quỷ đến từ địa ngục. Huynh đệ, bản thân hắn lại xưng huynh gọi đệ với kẻ thù. Ha ha ha ha ha ha ha. Tiêu Phàm cười điên cuồng, nội tâm và thân thể không ngừng run rẩy, cơn hận thấu xương bắt đầu sục sôi. Thằng hề, hắn là một thằng hề bị đùa giỡn trong những tràng pháo tay. Vì sao muốn trêu đùa ta? Vân trán Tiêu Phàm nổi từng đoạn gân xanh, hắn nhìn chăm chăm về phía trước, trong lòng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nam tử áo trắng lộng lẫy đứng giữa sân, hắn ta vứt bỏ mặt nạ da người, đứng chắp tay sau lưng, mái tóc dài hai màu đen trắng tung bay trong gió, khuôn mặt tuấn mỹ không chút gợn sóng, đôi mắt xanh thẳm như được khảm cả một dải ngân hà. Từ Bắc Vọng bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Phàm, nhíu mày, Tiêu lão đệ, không nhận ra huynh trưởng sao? Cánh tay Tiêu Phàm không ngừng run rẩy, sự thù hận gần như nuốt chửng lý trí của hắn. Những ký ức trước đây khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Bản thân còn từng thề nguyện kiếp này không phụ danh huynh. Có lẽ lúc đó, Từ Ác Liêu đang thầm cười nhạo hắn. Sáu người còn lại cảm thấy một áp lực vô hình như thể đối mặt với kẻ thù. Đạo tâm vô địch, vẻ mặt Lâm Viễn nghiêm túc, lẩm bẩm một mình. Hắn ta bước đi trên bậc thang như đi trên mặt đất, sau đó tạo nên kỳ tích gần như đi vào huyền thoại. Thật đáng hận. Cơ Huyền Nhã cắn chặt hàm răng, sau đó cảm thấy xấu hổ vạn phần. Nàng ta nhớ lại những lần tiếp xúc ở hải vực, kẻ này không lộ ra một chút sơ hở nào, khiến nàng nghĩ hắn thật sự là quân tự liệt của Thiên Thần Điện. Sở Thái Hư liếc mắt nhìn thi thể của Thương Hạo Nhiên, hắn ta chết thảm đến mức không nỡ nhìn. Cả người Sở Thái Hư căng chặt như dây cung, hắn ta không dám khinh thường chút nào nữa, nội tâm cũng nảy sinh một linh cảm mạnh mẽ, hắn sắp sửa rơi vào một trận chiến ác liệt. Từ Bắc Vọng chậm rãi dạo đi, nét mặt nhẹ nhàng bình thản, bốn người các ngươi nhanh chóng cút đi, đừng ép ta ra tay. Từ Bắc Vọng ngừng một lát, nhìn về phía Sở Thái Hư, không có vấn đề gì chứ? Sắc mặt Sở Thái Hư trở nên lạnh lùng, hắn im lặng rất lâu, cười lạnh nói: Nên như vậy, một lần là xong, cứ thế kết thúc, giết chết Từ Ác Liêu rồi trực tiếp đăng đỉnh. Sắc mặt Hiên Viên Trường Khanh cực kỳ khó coi, ánh mắt thương hại kẻ yếu của Từ Bắc Vọng khiến hắn rùng mình lạnh sống lưng. Ngươi cũng xứng ra lệnh cho bản tôn. Tiêu Phàm bình phục tâm tình kích động, hắn ta nhanh chóng bóp nát điểm sáng trên đỉnh đầu. Nếu không đi, hắn sợ mình sẽ chết thảm trong tay Từ Ác Liêu. Thần thức của Từ Bắc Vọng nhạy bén đến mức nào? Hắn ta chú ý đến động tác của Tiêu ở rễ. Hai tay đang dệt ra một đạo bí pháp thần thông, quét về nơi đó. Ầm, Tiêu Phàm giống như diều đứt dây ngã xuống, điểm sáng đồng thời vỡ vụn, cả người biến mất không thấy gì nữa. Từ Bắc Vọng kiểm tra chiếc nhẫn một chút, bốn bảo vật đã nằm yên trong đó. Các ngươi thế nào? Ngữ khí của hắn không còn ôn hòa như trước nữa, mà trở nên lạnh lẽo đến thấu xương. Ba người trầm mặc như nước, trong lòng cảm thấy bất lực muôn phần. Với tính cách tàn nhẫn vô tình của Từ Ác Liêu, tại sao hắn ta lại buông tha bọn hắn? Tên này chỉ là không muốn làm việc không cần thiết. Sao mà ngông cuồng tự đại? Sao mà không ai bị nổi? Lâm Viễn nắm chặt hai tay, giải dụa hồi lâu rồi cũng bóp nát điểm sáng trên đầu. Hắn rất hiểu đạo lý bo bo giữ mình, đồng thời cũng hiểu rõ tình cảnh bây giờ ra sao. Chiêu thức vừa rồi của Từ Ác Liêu đã vượt quá khả năng chịu đựng của hắn ta. Sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người giống như một đường rãnh trời. Trong sân chỉ còn lại 4 người. Sắc mặt Hiên Viên Trường Khanh đen kịch như đáy nồi, hắn ta từng mang theo khí thế một đi không trở lại bước vào Thiên Xu, nhưng đến giờ lại phải chạy trốn trong tuyệt vọng. Đúng là nhục nhã không thể chịu được. Ngươi cảm thấy mình mạnh hơn Thương Hạo Thiên, chi bằng thử một chút. Tư Bắc Vọng nhìn hắn chăm chăm bằng ánh mắt vô cảm, sau đó lạnh lùng nói. Ta đến 3-1. Nếu không phải lo lắng mình bị Sở Thái Hư đánh lén lúc đánh nhau, thì mấy người này đừng hòng rời đi ngoại trừ Tiêu ở rễ. 2. Một chữ lạnh như băng rơi xuống, Hiên Viên Trường Khanh ngửa mặt lên trời hét to, thứ sâu kiến hèn mọn dám nhục nhã bản tôn. Ngay khi Sở Thái Hư đang chờ đợi thần Tuấn sắp ra tay, không gian đột nhiên biến đổi vặn vẹo, Hiên Viên Trường Khanh bóp nát điểm sáng và biến mất. Hắn sở hữu thánh thể đặc thù trong người, đương nhiên vô cùng nhạy cảm sự chênh lệch về sức mạnh. Trước kia, hắn có thể chế nhạo Tư Ác Liêu làm tùy tùng của mình, vì hắn có thể dễ dàng đè bẹp sức mạnh của đối phương. Nhưng bây giờ, nếu có 3 phần cơ hội chiến thắng Tư Ác Liêu, hắn nhất định sẽ quyết chiến. Nhưng điều làm hắn tuyệt vọng chính là, ngay cả nửa phần thắng cũng không có. Nếu không chạy, chẳng lẽ chờ chết? BS, cầu KB khoảng. Ầm ầm ầm. Lúc này, biển máu cuồn cuộn phía sau lưng nam tử áo trắng, một bàn tay khổng lồ vượt qua hàng trăm triệu dặm, mang theo tử khí vô biên, mạnh bạo đập xuống. Ngươi, Cơ Huyền Nhã lập tức biến sắc, ánh sáng phát ra từ bức tranh sơn hà xả tắc trở nên tối tăm, một vết nứt xuất hiện ở giữa pháp bảo. Khí đen lượn lờ xung quanh, đủ loại khí tức chết chóc loang lổ bắt đầu ăn mòn cánh tay trắng nõn, mạnh khảnh như ngó sen qua Cơ Huyền Nhã. Áp lực khổng lồ tiếp tục đè xuống, thân thể mềm mại không thể động đậy, chân khí giống như bị đông đặt lại. Cùng lúc đó, đạo ý trên bầu trời hóa thành một lực công kích uy nghiêm, chém về phía nam nhân áo trắng. Tư Bắc Vọng đã sớm đoán được, hai cốt trong biển máu mang theo khí thế hung ác ngập trời lao ra ngoài, và chạm cùng Phu Ồ Huyết Đao. Ầm, hai luồng khí tức giằng co, Sở Thái Hư nhìn chăm chăm Tư Bắc Vọng như hổ rình mồi. Quỳ xuống, ánh mắt Tư Bắc Vọng lạnh lẽo, nhìn thẳng vào khuôn mặt tái mét của công chúa đế quốc. Cơ Huyền Nhã cảm thấy lạnh lẽo nơi sống lưng, khi đối diện với Tư Ác Liêu, nàng cảm thấy mình giống như đứa trẻ đối mặt với một tên nam tử vạm vỡ, không hề có một chút phản kháng. Quỳ xuống nhìn ta. Nam tử áo trắng lạnh lùng ra lệnh, hắn ta tựa như một vị thần thượng cổ, toát ra uy nghiêm không thể nghi ngờ. Mong muốn sống sót của Cơ Huyền Nhã bùng nổ, nàng ta cật lực kìm nén cảm giác nhục nhã, sau đó quỳ gối xuống đất, đôi mắt như viên ngọc đen ngấn lệ, nhìn chăm chăm vào Tư Ác Liêu đáng giết ngàn đao, ánh mắt tràn ngập hận thù. Tư Bắc Vọng quan sát nàng vài lần, thờ ơ nói, gọi chủ nhân. Bờ môi của Cơ Huyền Nhã bật máu ra, 3 chữ mang ý nghĩa lăng nhục này khiến nàng đầu váng mắt hoa. Sương máu ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ lơ lửng trên đỉnh đầu công chúa đế quốc. Sắc mặt Cơ Huyền Nhã tái nhợt, nước mắt lưng tròng, cố gắng thốt ra 2 chữ từ trong cổ họng, chủ nhân. Áp lực biến mất, chân khí trên người nàng đốt cháy điểm sáng. Nói với Vũ Chiếu rằng, bà ta nợ Tư Bắc Vọng ta một món nợ ân tình. Tại thời khắc mà Cơ Huyền Nhã biến mất, một giọng nói đột nhiên truyền đến, khiến nàng căm hận đến cực hạn. Tư Bắc Vọng đứng chắp tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh như cũ. Hắn không giết Cơ Huyền Nhã vì nàng ta còn giá trị lợi dụng. Cơ Huyền Nhã chính là điểm yếu lớn nhất của Vũ Chiếu. Trong thế giới tràn ngập tia nắng, con vật khổng lồ ngủ yên trên không. Bầu không khí dường như yên lặng trong giây lát. Sở Thái Hư nhìn chăm chăm nam nhân áo trắng, hỏi bằng giọng điệu hứng thú, xét theo hành động, hình như ngươi cảm thấy bản thân cầm chắc chiến thắng. Tư Bắc Vọng nhàn nhã dạo bước, bày ra dáng vẻ xuất trần xa cách, nhàn nhạt nói, đúng vậy, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Khi còn ở thang trời, hắn chỉ nắm được 5 phần thắng, nhưng sau đi qua thế giới sương mù xám xịt cùng Tiêu ở rễ, tỷ lệ chiến thắng ít nhất cũng lên đến 8 phần. Sở Thái Hư như nhìn thấy trò hề, hắn không nhịn được mà bật cười ha hả, nhưng ý cười sau đó lại trở nên lạnh băng, bởi vì vô tri, cho nên không biết sợ hãi là gì. Chẳng lẽ ngươi không biết cảnh giới tông sư là như thế nào sao? Ngay khi Sở Thái Hư vừa dứt lời, một ngọn núi màu vàng mờ nhạt xuất hiện sau lưng hắn, thánh sơn phát ra khí tức đáng sợ, dường như có thể bao phủ khắp vũ trụ, quét sạch cả thế giới. Đây chính là chiêu thức mạnh nhất của Sở Thái Hư. Từ kiếp trước, hắn đã giết hơn chục cường giả cảnh giới thánh cảnh chỉ bằng một chiêu này. Tuy căn cơ tu luyện hiện tại của hắn chỉ có thể phát huy một phần uy lực, nhưng cũng đủ để giết con ếch ngồi đáy giếng Tư Bắc Vọng. Thân thể của Tư Bắc Vọng run rẩy dữ dội, như thể hắn sẽ bị nghiền nát thành bột mịn ngay giây tiếp theo, nhưng biểu cảm của hắn vẫn không hề thay đổi. Tư Bắc Vọng lấy một cọng cỏ xanh biếc từ trong nhẫn trữ vật, sau đó ném ra một cách tùy ý. Cọng cỏ phiêu đãng trong không khí, không hiện hữu bất kỳ uy năng nào. Nhưng cọng cỏ trôi tới đâu, tất cả các trường năng lượng đều bị hóa giải dễ dàng giống như một xé nát một tờ giấy. Cỏ non lơ lửng trong không khí, như không có gì có thể ngăn trở nó. Lực công kích của Thánh Sơn Kim Sắc đánh vào cọng cỏ, ánh kiếm lập tức vỡ nát, tan vào hư vô. Không thể nào, khóe mắt Sở Thái Hư như muốn nứt ra, thân thể chấn động như bị sét đánh. Hắn đột nhiên hét lớn, bộ chiến phục màu đen trên người phóng ra ánh sáng chói mắt, khiến hắn tựa như tôn thần giáng thế. Sau đó, một luồng sát khí vô song phát ra, huyết đao quét ngang thiên địa, giống như có thiên quân vạn mã đang lao lên chém giết kẻ thù trước mặt. Bùng, đao ý cuồng bạo chém vào cọng cỏ, phiến lá ố vàng một chút, sau đó nhanh chóng bay về trong tay áo choàng trắng. Uy lực phản vệ khiến Sở Thái Hư bay lộn ngược về sau, hắn ta va chạm với mặt đất, tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy, chiến phục màu đen nhuộm đỏ, nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ hung ác. Sở Thái Hư cười tà mị nói, đây là sự tự tin của ngươi. Tư Bắc Vọng thở dài, thực lực của hắn vẫn còn quá yếu, ngay cả cỏ nhỏ cũng không thể phát huy một nửa sức mạnh của nó. Thôi được, một chiêu phân thắng bại. Khuôn mặt Tư Bắc Vọng ẩn hiện lên ý cười, hắn chạm vào nhẫn trữ vật ra lấy một gốc cây cành lá tươi tốt lơ lửng. Mùi dược phẩm thơm phức phát ra từ những trái quả đỏ tươi tựa như vừa ngâm qua trong máu tươi. Đây chính là bảo vật mà Tư Bắc Vọng đã cướp đoạt từ chuột tâm bảo Diệp Thiên. Hắn ngắt lấy một trái, vừa ăn vừa thiêu đốt tinh huyết. Sắc mặt Sở Thái Hư hoảng sợ, linh hồn run rẩy kịch liệt, hắn ta điên cuồng niệm chú pháp khí, phù văn đỏ rực lượn lờ trên trường đao. Đao trong hoang vu, trời bể tan tành. BS, cầu KB khoảng. Biển máu dâng trào sau lưng Tư Bắc Vọng, một phần minh khí bên trong thế giới huyết hải ngưng kết thành một cái kén màu đen. Âm âm âm, bầu trời rung rẩy, thế giới biển máu sụp đổ, kén nhộng vỡ tan, một bộ hài cốt thối rữa loang lỗ gào thét lao đến. Phục, ngay khoảnh khắc bộ hài cốt vượt qua biển máu, tinh huyết của Tư Bắc Vọng như bị rút cạn, hắn ta trực tiếp rơi vào hôn mê. Đây là sống lưng và xương cuộc Sở Thái Hư rung lên, hơi thở hủy diệt hùng vĩ khiến hắn có ảo giác mình đang ở trong địa ngục u minh, toàn bộ dương khí đều bị tước đoạt, không còn sót lại chút nào. Không, Sở Thái Hư gầm lên, hắn trơ mắt nhìn đao khí vô biên của bị bộ hài cốt nuốt chửng, cảm giác tuyệt vọng bất lực lan tràn trong nội tâm, hắn ta dường như không còn hy vọng sống nào nữa. Trở về một kiếp, cứ như vậy chết đi một cách thê thảm. Nếu hắn quyết đoán giết chết Tư Ác Liêu ngay khi vừa tiến vào Thiên Xu, thì bản thân có thể đăng đỉnh hay không? Sở Thái Hư cảm thấy rét lạnh toàn thân, bộ xương khô dày đặc oan hồn ập đến, toàn bộ cơ thể hắn ta bị minh khí ăn mòn trong chốc lát, sau đó lập tức tan biến, một giọt máu tươi cũng bị cắn nuốt sạch sẽ, càng không bàn đến thân thể tứ chi. Những gì còn sót lại chỉ là chiếc áo choàng đen nhăn nhúm. Trong không trung, quái vật khổng lồ mở con mắt màu đỏ, nó giống như đang thi thầm với chính mình, thiên thần giới, những người có hy vọng siêu thoát, đệ ngũ Cẩm Sương, Tư Bắc Vọng. Còn quái vật lao vào hư không, cơ thể to lớn cứ như vậy mà biến mất. Giữa thế giới mênh mông bát ngát chỉ còn lại nam nhân áo trắng đang nằm trên mặt đất. Một cổ lực lượng hùng mạnh nâng hắn lên đài sen. Ông, phía trên đài sen, một làn sương mỏng màu tím tràn vào trong áo trắng, đại đạo chi cơ đã thành. Vực thẳm lâm thiên, bên trong Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, mép mập ngồi xổm bên cạnh bệ bếp, lấy móng vuốt chống cằm, đôi mắt chuyển động linh hoạt. Tiểu phôi đảng, ngươi mau đi ra đi. Mèo mèo nhớ ngươi vô cùng. Mỗi ngày chỉ ăn được 3 bát cơm, bình thường đều toàn ăn 5 bát đó. Đệ ngũ Cẩm Sương nằm lười biếng trên ghế treo, đôi mắt xanh biếc xuyên thấu bầu trời nhìn chăm chăm tấm bia đá phía trước. Đôi má ngọc hoàng mỹ có chút khẩn trương hiếm thấy. Ngay sau đó, một nụ cười xinh đẹp nở trên môi nàng, sau đó cụp mắt xuống nhìn chiếc quạt trên tay. Chó săn của nàng thực sự đã làm được. Giữa không trung, hàng ngàn chiến xa hung thú che khuất bầu trời, các thế lực lớn nín thở nhìn chăm chăm vào tấm bia đá. Tên của Thương Hạo Thiên biến mất. Người đứng thứ hai bản thiên đã chết. Sở Thái Hư là thần thoại của thế hệ trẻ tuổi. Ngoại trừ hắn, thì còn ai có thể giết chết Thương Hạo Nhiên? Không phải Tư Ác Liêu vẫn luôn bày ra thực lực mạnh mẽ từ đầu đến cuối sao? Phải thì như thế nào, kẻ đó sao có tư cách uy hiếp đến Sở Thái Hư? Có rất nhiều cường giả sôi nổi bàn luận, hầu như mọi người đều kết luận rằng Sở Thái Hư sẽ là người đăng đỉnh Thiên Xu. Dù sao đi nữa, hắn ta có thể chém giết Đại Tông Sư, thực lực vượt trội trong số những người cùng thế hệ. Hắn ta cũng là người luân hồi chuyển kiến. Trên chiến thuyền của Thiên Thần Điện, Độc Cô Vô Địch rơi vào trầm tư. Ông ta đang suy nghĩ liệu mình có nên nhắm vào người này hay không. Sau gần một nén nhang, cả trời đất trở nên tĩnh lặng đến mức quỷ dị. Con tim của những cường giả dường như hóa thành mặt trống, phát ra tiếng thình thịch vang dội. Cơn chấn động lần này còn dữ dội hơn nữa, khiến da đầu của tất cả bọn hắn trở nên tê dại. Tên của Sở Thái Hư biến mất. Hít. Tiếng hút khí vang lên hết đợt này đến đợt khác. Sau một vài nhịp thở, âm thanh huyên náo bắt đầu vang lên. Hắn chết trên tay ai? Chẳng lẽ thần tuấn đăng đỉnh? Sắc mặt những người trong gia tộc Hiên Viên tràn đầy hưng phấn. Trong Phượng Liễn, Vũ Chiếu gắt gao nắm lấy tay vịn, trong lòng mơ hồ chờ đợi điều gì đó. Liệu Huyền Nhã có tạo nên kỳ tích? Ầm ầm ầm, Trời đất rung chuyển, bia đá sụp đổ trong phút chốc. Trong phút chốc, trên trời xuất hiện một cái khe, một bóng người bị ném ra ngoài. Trong số mấy vạn người bước vào Thiên Xu, chỉ hơn 1.000 người sống sót. 36 người trên bản thiên chỉ còn lại một vài người. Giết Tư Ác Liêu, giết giết giết. Võ giả trẻ tuổi rơi xuống đất, hắn ta nhanh chóng tìm đến trưởng bối, hét lên một cái tên. Trái tim của cường giả các thế lực đều rơi xuống đáy vực, bọn họ nhìn xung quanh mình. Nhìn thấy Cơ Huyền Nhã thất hồn lạc phách, nhìn thấy Hiên Viên Trường Khanh sắc mặt chán nản, nhìn thấy Lâm Viễn bước đi tập tỉnh. Chỉ có duy nhất, chẳng lẽ, chuyện mà bọn họ sợ hãi nhất đã xảy ra, chẳng lẽ có một ma đầu xuất thế, Sở Thái Hư đã chết. Sắc mặt Hiên Viên Trường Khanh khó tin đến cực điểm, Sở Thái Hư mạnh đến mức làm hắn vô lực lại chết trong tay Tư Ác Liêu. Lần này, hắn ngược lại cảm thấy may mắn vô cùng vì mình đã quyết đoán đào thoát. Tư Ác Liêu đúng là tên quái vật. Hắn ta dựa vào tu vi của ngũ phẩm thượng giai để giết một người có thực lực ngang bằng với tông sư. Ngay tại thời điểm này, tất cả mọi người đều khó có thể tin được. Âm âm âm, sâu trong hư không hiện lên một tòa cung điện nguy nga, lấy bạch ngọc làm cột, đá lưu ly làm ngói, tiên quang mịt mờ tràn ngập muôn phương. Hào quang vạn đạo sáng ngời ngàn dặm, muôn vàng cảnh tượng kỳ dị biểu hiện cho điềm lành hiện lên. Một nam nhân mặc áo choàng trắng chậm rãi bước ra. BS, cầu KB khoảng. Trời đất đột nhiên ngừng lại trong chốc lát. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, không một tiếng động. Nam nhân áo trắng có dung mạo mỹ lệ chắp tay sau lưng, nhàn nhã bước ra từ hư không. Hắn ta giống như trích tiên hạ phàm từ cửu thiên tiên giới, phong thái thanh tao thoát tục, không dính bụi trần nhân gian, dùng ánh mắt bình tĩnh quan sát tất cả mọi thứ xung quanh. Chỉ trong chốc lát, đồng tử của các vị cường giả đột nhiên co rút lại, trong lòng chấn động không thôi. Tông sư tứ phẩm, Tư Ác Liêu đã đạt tới cảnh giới tông sư rồi. Tất cả mọi người đều đang chào đón ta sao? Thật ra cũng không cần khoa trương đến vậy đâu. Ta đã hiểu được tấm lòng của chư vị. Mọi người đi về đi. Nam tử áo trắng cười nói với giọng điệu hời hợt. Ông, lời này của hắn giống như tiếng sấm bên tai, khiến sắc mặt người nào người này đều biến đổi, hận ý bao trùm bầu trời. Đời này còn có người vô sĩ đến vậy sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.